Các bạn đang nghe truyện Đô Thị Chi Tuyệt Đại Cao Thủ trên kênh TV Audio CV. Chương 1032, Minh Trật phỏng đoán đến đáp án. Sở Thiên cùng Minh Trật rời khỏi Vô Hoang Các, vừa ra khỏi nơi này, người tu đạo trước đó Minh Triệu phái đến trông coi tung tích của Sở Thiên lập tức thấy Minh Trật. Thiếu phong chủ. Mấy người tu đạo cung kính hành lễ với Minh Trật. Một người tu đạo cảnh giới thần tàng liếc nhìn Sở Thiên, dò hỏi Minh Trật, thiếu phong chủ. Không biết ngài cùng vị tiên sinh này muốn đi đâu, Minh Trật thản nhiên liếc nhìn người tu đạo kia. Giơ tay lên, bồng. Một luồng sức mạnh sắc bén trong nháy mắt đánh bay người tu đạo kia. Ta muốn đi đâu, khi nào đến lượt các ngươi hỏi han. Ta không muốn nhìn thấy các ngươi xuất hiện trước mặt ta nữa, nếu không ta không chỉ cho các ngươi một chút giáo huấn như vậy đâu. Nói xong, Minh Trật làm động tác mời với Sở Thiên. Ngao Nhất tiên sinh, mời. Sở Thiên khẽ gật đầu, cùng Minh Trật rời đi. Nhanh, báo chuyện này cho thiếu tông chủ. Một người tu đạo vội vàng lấy ra ngọc truyền tin của Minh Tông, báo cáo sự việc cho Minh Triệu. Rất nhanh sau đó, Minh Triệu đã trở lại Minh Tông và nhận ra ngọc truyền tin của mình phát sáng. Sau khi xem xét, Minh Triệu biết được sự tình. Hắn nhíu mày, không ngờ Minh Trật lại ra tay đã thương người khác, chẳng lẽ Minh Trật biết Ngao Nhất này có bí mật lớn, muốn tự mình chiếm đoạt hắn, sắc mặt Minh Triệu lạnh xuống. Minh Trật tuy là thiếu phong chủ của Hoàng Minh Phong, nhưng thân phận và địa vị vẫn không thể so sánh với hắn, nhất là thực lực của Minh Trật chỉ mới nhập đạo tầng thứ 6, còn hắn đã là nhập đạo tầng thứ 8. Dám tranh giành đồ vật hắn coi trọng, Minh Trật, xem ra ngươi chưa nhận rõ thân phận của mình. Minh Triệu lạnh lùng nói. Đang định rời khỏi Minh Tông đến Hoàng Thành tìm Minh Trật, lúc này, một đệ tử đến báo cáo, thiếu tông chủ có việc muốn gặp ngài. Chuyện gì? Minh Triệu nhíu mày hỏi. Ta không biết. Đệ tử kia lắc đầu. Minh Triệu đành tạm thời từ bỏ ý định đến Hoàng Thành, gật đầu. Trên đường đi, hắn nhớ ra một chuyện, hỏi dò, Minh Âm Tông có phái người đến Minh Tông chúng ta không? Đệ tử đáp, chúng ta nhận được tin tức, Minh Âm Tông phái đại đệ tử đến Minh Tông, có lẽ đêm nay sẽ đến. Minh Triệu gật đầu, không nói gì thêm, rời đi gặp cha mình là Minh Vô Nhai. Sau khi gặp Minh Vô Nhai, hắn sẽ đến Hoàng Thành tìm Minh Trật, bắt giết Sở Thiên ngay trước mặt Minh Trật cũng không muộn. Lúc này, trong Hoàng Thành, Sở Thiên được Minh Trật dẫn đến vùng ngoại ô, một sơn trang xinh đẹp, hai người ngồi bên hồ trong sơn trang. Minh Trật thi pháp, tạo ra một kết giới bao phủ đình nghỉ mát nơi hai người đang ngồi, ngăn cách với thế giới bên ngoài. Minh Trật tự tay rót rượu cho Sở Thiên, sau đó ngồi xuống. Dẫn ta đến đây, có ý gì? Sở Thiên nâng chén rượu, chậm rãi nhấm nháp. Hờ hững hỏi. Sở tiên sinh, lần cuối chúng ta gặp mặt là gần 60 năm trước ở nhân tộc, Minh Trật cười khổ, nói, lần đó ta bị hiến tế, nhìn thấy ngươi sợ đến vỡ mật, vội vàng trốn về minh vực thế giới, không ngờ lần này gặp lại, là tại minh vực thế giới của chúng ta. Ngươi nhận ra ta sao? Sở Thiên đặt chén rượu xuống, không giấu giếm nữa. Nghe Sở Thiên thừa nhận, dù cho Minh Trật đã đoán được Ngao Nhất trước mặt là Sở Thiên từ 3 tháng trước ở Minh Âm Tông, trong lòng vẫn chấn động. Một lúc sau, hắn mới bình tĩnh lại. Minh Trật hít một hơi, nói, có năng lực ngang nhiên xuất thủ ở Minh Âm Tông rồi bình an rời đi, trong minh vực thế giới này không quá 5 người mà 5 người này sẽ không ra tay với Minh Âm Tông, cho nên ta mới liên tưởng đến Sở tiên sinh. Sở Thiên gật đầu. Minh Trật trầm ngâm một chút, thăm dò, Sở tiên sinh, ta mạo muội hỏi một câu. Hỏi đi. Sở Thiên tùy ý nói. Trước kia Sở tiên sinh xuất hiện ở Nam Vực, sau đó Minh Thiên Mệnh trong thời gian ngắn một tháng đã tấn thăng đến phản hư cảnh, có phải do Sở tiên sinh không? Minh Trật dò hỏi. Hắn đúng là được ta chỉ điểm. Sở Thiên gật đầu. Minh Trật nghe được câu trả lời khẳng định, trong lòng chấn động không thôi, lúc trước hắn chỉ suy đoán Minh Thiên Mệnh có thể tấn thăng phản hư cảnh trong một tháng ngắn ngủi là do liên quan đến Sở Thiên, nhưng không ngờ là Sở Thiên chỉ điểm. Minh Trật hít sâu một hơi, lại thử hỏi. Trước đó Sở tiên sinh ở Bắc Vực, từ đại điện tu luyện của Minh Âm Tông tràn ra loại ba động huyền bí, cũng là do Sở tiên sinh gây ra, đúng là ta. Sở Thiên lại gật đầu, không hề giấu giếm. T. Dù Minh Trật đã đoán ra loại ba động huyền bí kia xuất phát từ Sở Thiên, nhưng khi nghe Sở Thiên tự mình thừa nhận, hắn vẫn kinh hãi hít một ngụm khí lạnh. Sở Thiên đầu tiên là chỉ điểm Minh Thiên Mệnh tấn thăng phản hư cảnh trong vòng một tháng, sau đó lại trong vòng ba tháng, chỉ điểm cho Minh Tiên Thánh cảnh giới lỏng lẻo. Lập tức tấn thăng phản hư cảnh, thủ đoạn này mạnh đến mức nào, hắn không dám tưởng tượng Sở Thiên mạnh đến mức nào, đợi tâm trạng bình phục lại, hắn vô thức hỏi, Sở tiên sinh, ta không hiểu, vì sao ngươi lại chỉ điểm Minh Tiên Thánh và Minh Thi Mệnh đến phản hư cảnh, đây là vấn đề hắn luôn không hiểu. Ngươi vừa nói chỉ hỏi một câu, ta trả lời ngươi một câu, còn tặng thêm ngươi một câu, hiện tại là câu hỏi thứ ba. Sở Thiên không trả lời câu hỏi này. Minh Trật lúc này mới hồi phục tinh thần. Sở tiên sinh, ta thất lễ. Minh Trật có chút xấu hổ nói. Ta trả lời ngươi hai câu, hiện tại, ngươi trả lời ta một câu. Sở Thiên nói. Sở tiên sinh cứ hỏi, nếu ta biết sẽ thành thật trả lời ngài. Vì Sở Thiên không giấu giếm mình, Minh Trật quyết định thành thật trả lời câu hỏi của Sở Thiên. Ta muốn biết, hơn 2000 năm trước, yêu nghiệt thiên tài của Tý tộc tên là Tý Đàn, cảnh giới của hắn chắc hẳn đã đạt đến phản hư cảnh viên mãn, sắp độ kiếp trong minh vực thế giới lúc đó, ta nghĩ, không ai trong số các tông chủ của năm đại tông môn mạnh hơn hắn, nhưng bây giờ, khi ta trở lại minh vực thế giới, ta phát hiện Tý tộc đã tiêu vong biệt tích hơn 2000 năm, việc nhắc đến chữ Tý càng trở thành cấm kỵ của năm đại tông môn, sau này ta mới biết, Tý Đàn đã bị năm đại tông chủ liên thủ trấn sát hơn 2000 năm trước. Ta muốn biết, Tý Đàn mạnh như vậy, làm sao bị năm đại tông môn trấn sát? Sở Thiên đương nhiên không tiết lộ mục đích thật sự của mình cho Minh Trật. Mượn chuyện Tý tộc, cố ý bịa ra một lý do, gián tiếp hỏi thăm về đại trận kia. Tý Đàn, khi Minh Trật nghe Sở Thiên nói ra cái tên này, cả người đột nhiên chấn động. Tuy hắn chưa ra đời vào thời điểm trận chiến kia, nhưng đã nghe kể về chuyện đó, yêu nghiệt thiên tài của Tý tộc, chính là Tý Đàn. Tên Tý Đàn này từng suýt chút nữa một mình hủy diệt năm đại tông môn, nghĩ đến đây, Minh Trật lại đột nhiên chấn động. Từ câu hỏi của Sở Thiên, hắn bỗng nhận ra mục đích Sở Thiên đến minh vực thế giới. Hắn đến minh vực thế giới, dùng thân phận Tý tộc để xuất hiện, nghe hắn nhắc đến Tý tộc, dường như rất quen thuộc, rõ ràng là có quan hệ lớn với Tý tộc. Vậy hắn đến minh vực thế giới lần này, khi biết Tý tộc bị năm đại tông môn trấn sát, là muốn, vì Tý tộc báo thù. Khi phỏng đoán ra đáp án này, trong lòng Minh Trật nháy mắt nổi lên sóng lớn. Minh Trật giờ phút này cuối cùng đã đoán ra mục đích thực sự khi Sở Thiên đến minh vực này, là muốn báo thù cho Tý tộc. Rất lâu sau, Minh Trật mới bình tĩnh lại. Suy ngẫm cẩn thận một hồi, Minh Trật quyết định nói cho Sở Thiên những gì mình biết. Ta từng nghe phụ thân kể về chuyện năm xưa, năm đó, vị Tý Đàn tiên tôn kia, đúng như lời Sở tiên sinh, đã tu luyện đến phản hư cảnh viên mãn, sắp độ kiếp, trở thành đệ nhất nhân của minh vực, nhưng Tý tộc chỉ có duy nhất Tý Đàn tiên tôn là cường giả, những người khác mạnh nhất cũng chỉ mới nhập đạo cảnh viên mãn, không thể đột phá lên phản hư cảnh. Tý Đàn tiên tôn lo lắng nếu bản thân phi thăng hoặc thất bại sau phi thăng, Tý tộc sẽ gặp tai họa diệt vong, nên đã ra tay. Nói đến đây, Minh Trật ngập ngừng. Hắn cầm chén rượu trên bàn, uống một ngụm như để trấn áp sự sợ hãi đang trào dâng trong lòng. Sở Thiên lặng lẽ nhìn Minh Trật, không lên tiếng. Sau khi uống rượu, Minh Trật tiếp tục, Tý Đàn tiên tôn quá mạnh, một tông môn đơn lẻ căn bản không phải đối thủ. Đời trước tông chủ Minh tông ta tu luyện đến tầng thứ 10 phản hư cảnh, dốc toàn bộ nội tình Minh tông cũng không địch nổi Tý Đàn tiên tôn, vì vậy không thể không cầu viện bốn đại tông môn còn lại. Năm đại tông môn dùng nội tình tông môn liên hợp trấn áp Tý Đàn tiên tôn, nhưng vẫn không thắng được. Cho đến cuối cùng đến đây, Minh Trật hít sâu một hơi, cố gắng khống chế nỗi sợ hãi trong lòng, rồi nói tiếp. Năm đại tông môn đã kích hoạt Minh Cổ Thông Thiên Trận, vào phút cuối cùng trấn sát Tý Đàn. Minh Cổ Thông Thiên Trận, Sở Thiên cố ý tỏ vẻ nghi hoặc, nói, Tý Đàn lúc đó đã sắp độ kiếp, trận pháp này lợi hại vậy sao, có thể trấn sát một tu sĩ sắp độ kiếp, Tý Đàn tiên tôn đúng là bị Minh Cổ Thông Thiên Trận trấn sát. Minh Trật gật đầu khẳng định. Đó là loại trận pháp gì? Sở Thiên truy hỏi. Cái này thì ta không rõ, ngay cả phụ thân ta cũng không biết, chỉ có các tông chủ của năm đại tông môn mới hiểu rõ trận pháp này. Minh Trật giải thích. Sở Thiên cố ý lộ vẻ trầm tư, với cảnh giới sắp độ kiếp của Tý Đàn, dù chưa độ kiếp, nhưng trước khi chết hẳn đã có thể bộc phát ra một tia lực lượng thiên đạo, loại lực lượng này là chí cao vô thượng, gần như không ai địch nổi. Suy nghĩ đến đây, Sở Thiên ra vẻ đã tìm ra đáp án, Tý Đàn hẳn đã dùng một kích cuối cùng trước khi chết phá hủy Minh Cổ Thông Thiên Trận, rồi. Sở tiên sinh đánh giá quá thấp Minh Cổ Thông Thiên Trận. Minh Trật lắc đầu. Không thể nào, Sở Thiên cố ý kinh ngạc. Minh Cổ Thông Thiên Trận sao có thể cản được lực lượng thiên đạo, dù chỉ là một tia, cũng không phải trận pháp có thể chống cự. Nhưng sự thật là, Minh Cổ Thông Thiên Trận vẫn hoàn hảo không hề tổn hại. Minh Trật đáp. Tại sao lại thế? Sở Thiên vẫn ra vẻ kinh ngạc. Câu hỏi này mới thực sự là điều hắn muốn Minh Trật trả lời. Trong cuốn sổ của Minh Vô Hoang, hắn đã thấy những hình ảnh đáng sợ khi Minh Cổ Thông Thiên Trận được kích hoạt để trấn sát Tý Đàn. Sở Thiên cho rằng chính những hình ảnh đó đã giúp cản được một kích cuối cùng của Tý Đàn. Hắn muốn biết từ Minh Trật những hình ảnh đáng sợ kia là gì, mà lại có thể cản được cả một kích chứa đựng một tia lực lượng thiên đạo của Tý Đàn, hơn nữa trận pháp vẫn hoàn hảo không chút sức mẻ. Minh Trật không nhận ra vẻ kinh ngạc của Sở Thiên là giả tạo. Hắn suy nghĩ rồi nói, theo phụ thân ta kể, những hình ảnh khi ấy vô cùng đáng sợ, như đến từ một thế giới khác, tuy trấn sát được Tý Đàn tiên tôn, nhưng suýt chút nữa đã gây ra đại nạn cho Minh Vực. Một giới khác. Sở Thiên chú ý đến cụm từ này. Suy tư miên man, hắn vô thức ngước nhìn lên bầu trời, một thế giới khác, chẳng lẽ là thượng giới, nghĩ đến đây, Sở Thiên lại nghĩ đến một khả năng khác, hay là, đến từ sức mạnh hoang cổ đại trận, Sở Thiên hiện giờ đã có thể khống chế thiên cơ hoang cổ đại trận, hiểu rõ sức mạnh của nó lớn đến đâu. Một tia lực lượng thiên đạo căn bản không thể lay chuyển hoang cổ đại trận. Hình ảnh đó là gì? Sở Thiên thu ánh mắt về, nhìn Minh Trật, hỏi lại. Minh Trật lắc đầu. Những chuyện này đều do phụ thân ta kể lại, còn cụ thể thế nào thì ta không rõ. Minh Trật nói. Sở Thiên thở dài. Muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, xem ra phải đợi đến khi Minh Cổ Thông Thiên Trận được kích hoạt. Sở tiên sinh, ta mạo muội hỏi ngươi một câu. Minh Trật ngập ngừng. Cứ hỏi. Sở Thiên gật đầu. Ngươi đến Minh Vực, lấy thân phận người Tý tộc, quan hệ của ngươi với Tý tộc là gì? Minh Trật thăm dò. Khoảng hơn 3.000 năm trước, ta đã từng đến Minh Vực. Sở Thiên nhớ lại chuyện xưa, nói, lúc ấy ta sống ở Tý tộc, thấy Tý Đàn còn nhỏ tuổi đã thông minh hơn người, nên ta đã chọn cậu ta, nói cho cùng, hắn xem như nửa đệ tử của ta, cái gì? Minh Trật nghe Sở Thiên nói vậy, kinh hãi đến đứng phắt dậy. Tý Đàn tiên tôn lại là nửa đệ tử của Sở Thiên, hắn kinh hãi mối quan hệ giữa Sở Thiên và Tý Đàn, lại càng kinh hãi trước sự đáng sợ của Sở Thiên, phải biết, Tý Đàn tiên tôn rất mạnh, nếu không có Minh Cổ Thông Thiên Trận, hoàn toàn có thể một mình hủy diệt năm đại tông môn. Một tồn tại mạnh mẽ như vậy, cũng chỉ là nửa đệ tử của Sở Thiên, lúc đầu hắn có hy vọng độ kiếp thành công, phi thăng lên thượng giới, đáng tiếc bị năm đại tông môn trấn sát, thân tử đạo tiêu. Sở Thiên thở dài tiếc nuối. Thương xót cho cái chết của Tý Đàn, Sở tiên sinh đến Minh Vực là để báo thù cho Tý Đàn tiên tôn. Nghe cách nói này của Sở Thiên, Minh Trật càng tin vào phỏng đoán của mình. Sở Thiên hơi sững người. Hắn từng chỉ điểm Tý Đàn, nhưng chỉ là một loại duyên phận, không xem Tý Đàn là đệ tử, khi rời khỏi Minh Vực, duyên phận giữa hai người đã hết. Hắn cũng không có ý định báo thù cho Tý Đàn, nhưng nếu Minh Trật đã nghĩ vậy, hắn có thể mượn chuyện này che giấu mục đích thật sự, gật đầu. Ngươi đoán không sai, ta đến Minh Vực, đúng là vì Tý Đàn đòi lại một lời giải thích. Quả đúng là như vậy, Minh Trật kinh hãi tột độ, Sở tiên sinh, Minh Trật muốn khuyên nhủ Sở Thiên. Nhưng khi hắn vừa định lên tiếng, đột nhiên, giọng nói lạnh lùng của Minh Triệu từ bên ngoài kết giới vọng vào. Minh Trật, ta biết ngươi ở đây, và cả Ngao Nhất nữa, ta với ngươi đồng tông, tự hiện thân đi, đừng để ta tự tay oanh phá kết giới của ngươi. Giờ phút này, bên ngoài kết giới tiểu đình, một đoàn người ngự không mà đến, đáp xuống mặt đất. Người dẫn đầu là Minh Triệu, hắn sắc mặt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào tiểu đình. Từ bên ngoài nhìn vào, tiểu đình hoàn toàn bình thường, bên trong không có bất kỳ người hay vật gì. Cũng không có bất kỳ âm thanh nào truyền ra, nhưng Minh Triệu nhìn thấy thủ hạ của Minh Trật canh giữ xung quanh tiểu đình, ngay lập tức biết rằng Minh Trật và Sở Thiên đang thi triển kết giới, ẩn giấu mọi thứ bên trong. Tông chủ, Thiếu Phong chủ Minh Trật đã làm gì mà khiến ngươi tức giận vậy? Bên cạnh Minh Triệu, một người đàn ông trung niên lên tiếng. Người đàn ông trung niên này không phải người của Minh Tông, mà mặc trang phục của Minh Âm Tông. Hắn chính là đại đệ tử của Minh Âm Tông, Minh Vũ. Minh Vũ kinh ngạc nhìn sắc mặt lạnh lẽo của Minh Triệu. Trong trí nhớ của hắn, quan hệ giữa Minh Triệu và Minh Trật tuy không đặc biệt tốt, nhưng vẫn hòa thuận. Sao bây giờ lại trở nên như nước với lửa thế này? Minh Vũ huynh không biết đó thôi, trước đó ta rất hứng thú với một người tên là Ngao Nhất, muốn thu phục hắn, nhưng vì quy định của Vô Hoang Các nên không thể cưỡng ép ra tay. Sau đó ta gặp Minh Trật, hắn hứa sẽ đưa Ngao Nhất đến trước mặt ta, nhưng cuối cùng hắn lại tự ý mang Ngao Nhất đi, muốn thu phục người đó. Minh Triệu lạnh giọng kể lại đầu đuôi câu chuyện. Ngao Nhất là ai? Minh Vũ ngạc nhiên hỏi. Thiếu Tông chủ Minh Tông và Thiếu Phong chủ Hoàng Minh Phong đều hứng thú với hắn, muốn thu phục hắn. Có thể thấy, người tên Ngao Nhất này không hề tầm thường, sau đó Minh Vũ huynh gặp sẽ biết. Minh Triệu lạnh lùng nhìn tiểu đình, quát lớn. Minh Trật, ngươi thật sự không tự mình triệt hồi kết giới, muốn ép ta không để ý đến tình đồng môn sao? Khi giọng hắn vừa dứt, kết giới bên trong tiểu đình chậm rãi tan biến. Minh Vũ muốn nhìn xem nao nhất mà Minh Triệu nói là ai, nhưng ngoài việc nhìn thấy Minh Trật, hắn chỉ thấy được bóng lưng của một người ngồi bên cạnh bàn đá sau lưng Minh Trật. Minh Trật kinh ngạc khi nhìn thấy Minh Vũ. Hắn không ngờ đại đệ tử Minh Vũ của Minh Âm Tông cũng đến. Minh Trật, giao ngao nhất ra đây, ta còn có thể xem như không có chuyện gì xảy ra. Minh Triệu lạnh lùng nhìn Minh Trật. Thiếu tông chủ, ta với ngươi là đồng môn, ta khuyên ngươi một câu, ngao nhất tiên sinh không phải người ngươi có thể đắc tội. Minh Trật nhìn Minh Triệu, thở dài nói. Ha ha, Minh Triệu khinh thường cười một tiếng, hắn dù có pháp bảo hộ thân, nhưng chung quy chỉ là pháp bảo, không thể bảo vệ hắn hoàn toàn được. Ta muốn bắt hắn, dễ như trở bàn tay. Ngươi không tin ta, cũng nên nghĩ xem Minh Như Yên của Vô Hoang Các, vì sao lại ra sức bảo vệ ngao nhất tiên sinh như vậy. Minh Trật lắc đầu, cố gắng thuyết phục. Ngươi hiểu Minh Như Yên mà, nàng không thể nào tình nguyện mất hết thể diện để bảo vệ hắn. Minh Như Yên chỉ là muốn bảo vật và bí mật trên người hắn thôi. Sắc mặt Minh Triệu lạnh xuống, ánh mắt sắc bén nhìn chầm chầm Minh Trật. Ngươi không muốn giao hắn ra, ta đang suy nghĩ cho ngươi. Minh Trật thở dài. Minh Triệu tức giận đến tím mặt. Ông, trong nháy mắt, khí tức uy áp cường đại của Minh Triệu, với tư cách là nhập đạo cảnh tầng 8, lan tỏa ra. Khóa chặt Minh Trật. Minh Trật, ngươi chỉ là nhập đạo tầng 6, trước mặt người khác thì ngươi mạnh, nhưng trước mặt ta, chỉ có tự rước lấy nhục. Không cần rượu mời, chỉ thích uống rượu phạt. Minh Trật lắc đầu. Ông, trong nháy mắt, khí tức uy áp của hắn cũng bùng nổ, ngay lập tức ngang hàng với khí tức uy áp của Minh Triệu. Nhập đạo cảnh tầng thứ 8, sao ngươi có thể đạt tới nhập đạo tầng 8 được? Khi Minh Triệu thấy cảnh giới mà Minh Trật hiện ra, hắn đột nhiên chấn động. 3 tháng trước, Minh Trật chỉ là nhập đạo tầng 6, thấp hơn hắn 2 tầng, nhưng bây giờ, chỉ trong 3 tháng, cảnh giới thực lực lại có thể so sánh với hắn. Chỉ trong 3 tháng ngắn ngủi mà đã tấn thăng 2 tầng, thiếu tông chủ, thực lực của ta tấn thăng không quan trọng, quan trọng là ta ngăn cản ngươi như vậy là thật lòng nghĩ đến tình đồng môn. Là muốn tốt cho ngươi. Minh Trật cố gắng thuyết phục Minh Triệu. Vừa mới biết được Tí Đàn Tiên Tôn kia chỉ là nửa đệ tử của Sở Thiên, hắn mới biết Sở Thiên đáng sợ đến mức vượt xa tưởng tượng của hắn, Minh Triệu lại đi treo chọc Sở Thiên, vậy thì chỉ có con đường chết, chỉ sợ ngược lại toàn bộ Minh Tông đều sẽ bị liên lụy, hừ. Minh Triệu hừ lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén vô cùng nhìn chằm chằm Minh Trật, giờ phút này, tâm tư của hắn không còn đặt trên người Sở Thiên nữa. Minh Trật chỉ trong vòng 3 tháng ngắn ngủi đã liên tiếp tấn thăng 2 tầng. Thiên phú tu luyện bậc này, toàn bộ minh vực thế giới, không ai có thể sánh bằng Minh Trật, đã bỏ hắn lại phía sau, trong lòng Minh Triệu bỗng nhiên dấy lên sự đố kỵ và bất an. Minh Triệu tế ra một món pháp bảo, ông, sức mạnh pháp bảo cường đại hiện lên, khiến cả vùng không gian rung chuyển vạn vẹo. Trực tiếp bức lui khí tức uy áp của Minh Trật, ngươi dù cũng là nhập đạo tầng 8, nhưng ngươi vẫn không phải đối thủ của ta. Giờ đây, Minh Trật thể hiện thiên phú tu luyện, đã uy hiếp đến vị trí của Minh Triệu. Nếu để mặc Minh Trật phát triển tiếp, tương lai có lẽ Minh Trật sẽ kế thừa Minh Tông, hắn không cho phép chuyện này xảy ra, lần này hắn có thể mượn chuyện này, trọng thương Minh Trật, thậm chí phế bỏ hắn, nhưng đúng lúc hắn muốn trực tiếp động thủ, Minh Trật lại lắc đầu. Thiếu tông chủ, hà tất phải như vậy? Nhất định để ta buộc ngươi chủ động rời đi sao? Minh Trật lắc đầu cười khổ, khí tức uy áp lại bùng nổ hiện ra, ông trong chấn động khiếp người, Minh Trật hiện ra khí tức uy áp, trực tiếp khiến lực lượng pháp bảo của Minh Triệu chấn động như thủy triều rút lui, rung động không ngừng. Bồng, Minh Triệu tức thì bị chấn động đến khóe miệng tràn ra máu, thân bất do kỷ bay ngược về sau một khoảng rồi mới đứng vững được thân hình. Ngươi, Minh Triệu khó tin nhìn Minh Trật, nhập đạo cảnh viên mãn, không thể nào. Chuyện này tuyệt đối không thể nào. Trong ánh mắt khó tin của Minh Triệu, dâng lên một vòng vẻ hoảng sợ. Hắn khó có thể tin mà sinh ra hoảng sợ. Minh Trật trong 3 tháng tấn thăng 2 tầng, đã khiến hắn kinh hãi vô cùng. Giờ phát hiện, Minh Trật trong 3 tháng, tấn thăng 6 tầng, trực tiếp tấn thăng đến nhập đạo cảnh viên mãn. Có thể nghĩ, Minh Trật mang đến cho hắn trùng kích đáng sợ đến mức nào. 3 tháng tấn thăng 6 tầng, chuyện này tuyệt đối không thể nào. Dù đây là hiện thực, Minh Triệu cũng không thể chấp nhận kết quả này. 3 tháng trực tiếp tăng vọt 6 tầng, đây là thiên phú tu luyện yêu nghiệt cỡ nào, ngay cả Tí Đàn Tiên Tôn kia, chỉ sợ cũng không có thiên phú tu luyện đáng sợ như vậy. Minh Trật khẽ lắc đầu. Minh Triệu nhìn thấy thực lực hiện tại của hắn đã bắt đầu hoảng sợ. Nếu biết rằng hắn có kỳ ngộ này, có tốc độ tu luyện yêu nghiệt như vậy, là do gián tiếp nhận được chỉ điểm từ Sở Thiên, Minh Triệu có lẽ sẽ sợ đến ngây người. Bất quá, chuyện này chỉ có hắn và phụ thân hắn biết, không thể nói cho người khác. Ngươi có thể hỏi Minh Vũ huynh. Minh Trật nói. Minh Vũ, Ngươi biết chuyện này. Minh Triệu đột nhiên nhìn về phía Minh Vũ đang lùi lại cách đó không xa. Minh Vũ thấy Minh Triệu nhìn mình, cười khổ một tiếng, hắn vốn không muốn nhúng tay vào chuyện này, nhưng giờ đây lại thân bất do kỷ. Hắn hướng về Minh Triệu khẽ gật đầu, nói, thiếu tông chủ, ta xác thực biết chuyện này, vả lại, vẫn là ta tận mắt nhìn thấy, lần này Minh Trực thiếu phong chủ lưu lại Minh Âm Tông của ta 3 tháng trời, chính là vì hắn liên tục có cảm ngộ 3 tháng, từ nhập đạo cảnh 6 tầng, trực tiếp tấn thăng đến nhập đạo viên mãn. Nhớ lại Minh Trực ban đầu ở Minh Âm Tông, Minh Vũ không ngừng cảm thán. Hắn đã tận mắt chứng kiến một vị thiên tài yêu nghiệt quật khởi ở Minh Vực thế giới, nghe xong những lời này, não. Hải Minh Triệu oanh minh, oanh, Minh Triệu não hải oanh minh, sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy, cơ hồ đã tuyệt vọng nhìn Minh Trực, hắn hoàn toàn không thể tin được, Minh Trực từng không bằng hắn lại gặp được kỳ ngộ lớn đến vậy. Là ai đã tạo ra loại kỳ ngộ này, mới sáng tạo ra một Minh Trực có tốc độ tu luyện đáng sợ đến thế? Thiếu tông chủ, mời trở về đi, ta và Ngao Nhất tiên sinh còn có chuyện cần bàn. Minh Trực thu lại khí tức uy áp, nói với Minh Triệu. Minh Triệu bình ổn lại tâm cảnh, lạnh lùng liếc nhìn Minh Trực, không nói một lời, dẫn theo đám người rời đi. Minh Vũ đi theo Minh Triệu ngự không mà đi, quay đầu nhìn lại. Chỉ một cái quay đầu này, khiến hắn chấn động mạnh. Là hắn, vừa rồi lúc đến, Minh Vũ chỉ thấy bóng lưng Sở Thiên, không thấy rõ mặt. Hiện tại ngự không rời đi, góc độ thay đổi, lập tức thấy rõ Sở Thiên, nhận ra Sở Thiên, mặt hắn trắng bệch. Trận chiến giữa Sở Thiên và sư tôn hắn tại Minh Âm Tông, đến giờ hắn vẫn còn nhớ như in. Thiếu tông chủ, người đi cùng Minh Trực thiếu phong chủ, có phải Ngao Nhất như lời ngươi nói không? Minh Vũ vội vàng hỏi Minh Triệu bên cạnh. Đúng là hắn. Minh Triệu quay đầu nhìn Sở Thiên trong tiểu đình, thu hồi ánh mắt, sắc mặt âm trầm gật đầu với Minh Vũ. Thiếu phong chủ, vừa rồi Minh Trực thiếu phong chủ nói, ngươi ngàn vạn lần đừng đi trêu chọc Ngao Nhất kia nữa, nếu không sẽ rước họa vào thân. Minh Vũ hít sâu một hơi nói. Ngươi biết hắn. Minh Triệu nhíu mày. Ân, hắn rất mạnh. Minh Vũ gật đầu, giọng rất ngưng trọng, thực lực của hắn, ít nhất đã đạt đến phản hư cảnh. Phản hư cảnh, không thể nào. Minh Triệu trong lòng chấn động, ta từng cảm ứng hắn, hắn không có bất kỳ khí tức lực lượng nào. Chỉ dựa vào bảo vật trên người, với lại, trước đó ta từng ra tay với hắn ở Vô Hoang Cát, hắn cũng chỉ lấy ra bảo vật hộ thân, không hề có lực lượng gì biểu hiện. Thiếu tông chủ từng ra tay với hắn. Minh Vũ kinh hãi. Minh Triệu tuy mạnh, nhưng còn kém xa sư tôn hắn là Minh Tiên Thánh, lúc trước sư tôn hắn là Minh Tiên Thánh, tại Minh Âm Tông, vận dụng trận pháp chi lực, suýt chút nữa thua Sở Thiên, Minh Triệu lại không chết trong tay Sở Thiên. Đây quả thực là kỳ tích, thiếu tông chủ. Ta không nói ngoa, hắn thực sự đã là phản hư cảnh, chuyện này ta tận mắt chứng kiến, với lại, Minh Trực thiếu phong chủ cũng tận mắt chứng kiến, Ngao Nhất này đáng sợ đến cực điểm, Minh Trực thiếu phong chủ ngăn cản ngươi như vậy, chính là vì biết Ngao Nhất này đáng sợ, nghe Minh Vũ nói vậy, Minh Triệu tin lời Minh Vũ. Trong lòng nháy mắt dấy lên sóng to gió lớn, Ngao Nhất, kẻ trong mắt hắn chỉ là người bình thường, chỉ có thể dùng bảo vật cường đại để hộ thân, lại là một tu sĩ phản hư cảnh, nhớ đến việc mình ra tay với Sở Thiên ở Vô Hoang Cát. Mặt Minh Triệu tái nhợt, nếu lúc ấy Sở Thiên ra tay diệt sát hắn, hắn giờ đã là một cái xác lạnh, ngươi và Minh Trực đã thấy hắn ra tay thế nào? Minh Triệu chợt nhận ra vấn đề. Minh Vũ trầm ngâm, suy nghĩ có nên kể lại chuyện xảy ra ở Minh Âm Tông cho Minh Triệu không? Chuyện liên quan đến Ngao Nhất này, không thể cho ai biết. Minh Triệu nhìn thấu suy nghĩ của Minh Vũ. Minh Vũ huynh yên tâm, đây là trung vực, địa bàn của Minh Tông chúng ta, nếu có chuyện gì khó xử, Minh Tông chúng ta có thể giúp đỡ, nhất định sẽ giúp. Nghe vậy, Minh Vũ chợt nảy ra ý định, sư tôn hắn có thể sẽ tấn thăng đến phản hư cảnh trong 2 ngày tới, trong lúc sư tôn tấn thăng phản hư cảnh, nếu hắn mượn được lực lượng của Minh Tông, dù Minh Tông không giúp họ trấn sát Sở Thiên, chỉ cần vây khốn Sở Thiên, cũng là chuyện tốt, nếu không, đợi Sở Thiên. Rời khỏi hoàng thành, mất dấu Sở Thiên, muốn tìm lại hắn cũng khó, thiếu tông chủ, xin hãy dẫn ta đi gặp tông chủ đại nhân, ta sẽ nói thẳng mọi chuyện. Được, Minh Triệu vui vẻ đồng ý. Hai người lập tức bay về phía Minh Tông. Chốc lát sau, Minh Triệu dẫn Minh Vũ đến Minh Tông, sau đó tiến vào chủ phong cao vút trong mây của Minh Tông, hai người xuyên qua tầng tầng lớp lớp mây mù, đáp xuống mặt đất chủ phong. Phụ thân, đại đệ tử Minh Âm Tông có việc cầu kiến. Minh Triệu dẫn Minh Vũ, xuyên qua từng tòa trận pháp, đứng trước một tòa đại điện rộng lớn tên là Minh Anh Điện. Vào đi, một giọng nói uy nghiêm vang lên từ trong đại điện. Cùng lúc đó, cánh cửa lớn nặng nề tự động mở ra, Minh Triệu và Minh Vũ chỉnh trang lại dung mạo, cung kính bước vào đại điện. Trong điện, một người đàn ông trung niên, khoanh tay đứng, nhìn ra biển mây huyền bí lượn lờ ngoài cửa sổ, dù chỉ lặng im đứng đó, nhưng lại cho người ta cảm giác vô cùng cao lớn, như thể có thể chống đỡ cả thiên địa, phụ thân. Minh Triệu dừng lại trong đại điện, cung kính hành lễ với cha mình là Minh Vô Nhai, đại đệ tử Minh Âm Tông Minh Vũ, bái kiến tông chủ đại nhân. Minh Vũ cũng cẩn thận hành lễ với Minh Vô Nhai, Triệu Nhi, con có chuyện gì? Minh Vô Nhai quay lưng về phía Minh Triệu, nhìn biển mây và hỏi. Phụ thân, con tới làm phiền người tu hành, xin thứ tội, Minh Triệu vội vàng cung kính trả lời, là do sư đệ Minh Vũ có chuyện quan trọng muốn báo, nên con dẫn hắn đến gặp người một mặt. Nói đi. Minh Vô Nhai gật đầu. Minh Triệu vội nhìn Minh Vũ. Đối mặt với Minh Vô Nhai, Minh Vũ không dám giấu giếm, phải biết, cảnh giới thực lực của Minh Vô Nhai hơn xa sư tôn hắn là Minh Tiên Thánh, có thể nói, Minh Vô Nhai là đệ nhất nhân trong thế giới Minh vực hiện nay, giấu giếm và nói dối trước mặt Minh Vô Nhai là muốn chết. Lúc này, Minh Vũ kể lại những chuyện Sở Thiên hóa thân thành ngao nhất đã làm ở Minh Âm Tông, hóa ra thực lực của hắn lại cường đại như vậy. Khi Minh Triệu nghe xong Minh Vũ kể lại mọi chuyện, lập tức kinh hãi thất sắc. Đến cả sắc mặt cũng tái nhợt, Sở Thiên không dùng bất kỳ pháp bảo nào, chỉ thi triển đạo pháp, đã khiến đại trận Minh Âm Tông rung chuyển, suýt chút nữa diệt sát cả tông chủ Minh Âm Tông. Phải biết, tại Minh Âm Tông, dù Minh Tiên Thánh chưa đạt phản hư cảnh, nhưng nhờ sức mạnh của Minh Âm Tông, vẫn có thể phát huy ra lực lượng phản hư cảnh. Trong tình huống đó, Minh Tiên Thánh vẫn suýt thua Sở Thiên. Minh Triệu giờ mới biết, Sở Thiên đáng sợ đến mức nào. Nếu lúc ấy Sở Thiên ra tay ở Vô Hoang Các, hắn e là đã chết không toàn thây. Nghĩ đến đây, Minh Triệu kinh hồn bạc vía, lòng còn sợ hãi. Không ngờ, trong thế giới minh vực chúng ta, lại ẩn tàng một cường giả tu đạo như vậy, ngay cả ta cũng không biết. Minh Vô Nhai nghe xong, giọng nói dao động một chút, nhưng sự dao động này thoáng qua rồi mất, ông không khỏi cảm thán. Ngao nhất này đã hiểu rõ đạo pháp của Minh Âm Tông như vậy, xem ra hắn có duyên với Minh Âm Tông, Minh Tông ta không tiện nhúng tay, tuy nhiên, giữ hắn ở trung vực, đợi Minh Tiên Thánh đến đây, vẫn là có thể. Minh Vũ, ngươi đến bái kiến ta, cũng là vì chuyện này, Tâu Tông Chủ, đệ tử chính là ý này. Minh Vũ vội cung kính nói. Ra ngoài đi, ta sẽ để Triệu Nhi an bài chuyện này. Minh Vô Nhai nhìn biển mây ngoài cửa sổ, khi ông nói, một luồng lực lượng đưa Minh Vũ rời khỏi Minh Anh Điện. Giờ phút này, trong tòa sơn trang ở Hoàng Thành, Minh Trật lộ vẻ sầu lo trên mặt, nhìn Sở Thiên đang bưng chén rượu, bình thản thưởng thức. Sở tiên sinh, thân phận ngao nhất của ngươi, e rằng đã bại lộ. Lúc Minh Vũ vừa rời đi, Minh Trật phát hiện Minh Vũ đã thấy Sở Thiên, không sao cả. Sở Thiên chậm rãi nhấm nháp rượu nói. Minh Trật cười khổ, nói, vừa rồi ta thấy Minh Vũ và Minh Triệu rời đi, dùng kết giới che chắn, không biết nói gì. Dù ta không dò xét được bọn họ đang nói gì, nhưng ta đoán được, Minh Vũ có lẽ sẽ kể cho tông chủ chúng ta về chuyện ngươi ở Minh Âm Tông, e rằng tông chủ sẽ không đích thân ra tay trấn sát ngươi. Theo ta đoán, có lẽ sẽ phái trưởng lão đến, giữ ngươi lại hoàn thành, không quan trọng. Sắc mặt Sở Thiên không hề gợn sóng. Uống xong chén rượu, Sở Thiên đặt chén xuống, rồi đứng dậy đi ra khỏi tiểu đình. Minh Trật cười khổ đầy mặt. Ở minh vực thế giới của họ, có lẽ chỉ có Sở Thiên mới dám không để chuyện này vào mắt. Hắn vội vã theo Sở Thiên rời đi, vừa đi vừa ngẫm nghĩ. Minh Trật nói, Sở tiên sinh, ngài thật sự định báo thù cho Tí Đàn Tiên Tôn sao? Phải biết, Minh Cổ Thông Thiên Trận của danh dự thế gia chúng ta vẫn còn nguyên vẹn. Nếu năm đại tông môn liên thủ khởi động lại đại trận đó, e rằng ta đã quyết ý. Sở Thiên cắt ngang lời Minh Trật. Hắn liếc Minh Trật đang đi bên cạnh, nói, ngươi không cần theo ta nữa, hãy về báo chuyện này cho phụ thân ngươi đi. Sở Thiên đã đoán được, Minh Trật tiếp cận hắn như vậy, chắc chắn là do phụ thân Minh Trật sai khiến. Thì ra Sở tiên sinh đã biết. Minh Trật ngẩn người, rồi cười khổ, lại nghi ngờ hỏi, nếu Sở tiên sinh đã biết ý đồ của ta, sao còn nói cho ta biết, vì ta không có vấn đề gì. Sở Thiên đáp. Minh Trật sững sờ trong giây lát, không có vấn đề gì, nếu câu này từ miệng người khác, hắn chắc chắn cho là khoác lác. Nhưng Minh Trực biết, Sở Thiên có vốn liếng để nói câu này, vậy, Sở tiên sinh, ta xin cáo từ. Minh Trực cũng muốn về báo chuyện này cho phụ thân, để xem phụ thân hắn quyết định thế nào. Sở Thiên khẽ gật đầu. Minh Trực vái chào Sở Thiên, rồi dẫn theo người bay đi. Sở Thiên một mình rời khỏi sơn trang, hiện giờ đã là ban đêm, nhưng hoàng thành vẫn náo nhiệt phồn hoa, các tòa kiến trúc sáng đèn, chiếu rọi cả hoàng thành lộng lẫy vô cùng. Sở Thiên bình thản bước đi giữa đám người ồn ào, suy nghĩ không khỏi hướng về một sự kiện. Khi Minh Cổ Thông Thiên trận triệt để khởi động, sẽ xuất hiện một cảnh tượng đáng sợ. Theo Minh Trật miêu tả, cảnh tượng đáng sợ đó giống như đến từ một giới diện khác. Lực lượng từ giới diện khác này, đến từ thượng giới, hay hoang cổ đại trận, Sở Thiên luôn trăn trở về điều này, nhưng Sở Thiên hiện tại không thể biết được đáp án, chỉ có thể chờ Minh Tiên Thánh tấn thăng đến phản hư cảnh, nhưng cũng không còn bao lâu nữa, chỉ trong hai ngày này, Minh Tiên Thánh có thể tấn thăng phản hư cảnh. Trong lúc bất tri bất giác, Vô Hoang Các đã ở ngay trước mắt, Ngao Nhất tiên sinh. Đội hộ vệ tu đạo trấn thủ ở cửa Vô Hoang Các thấy Sở Thiên đến, vội cung kính hành lễ. Sở Thiên khẽ gật đầu, hắn biết, thái độ của đội hộ vệ tu đạo này đã thay đổi với mình, có lẽ là do Minh Như Yên. Sở tiên sinh, mời vị hộ vệ đội trưởng, chính là gã thanh niên hôm qua đã ngăn cản Sở Thiên, mở miệng nhục mạ Sở Thiên, cẩn thận mời Sở Thiên, đồng thời nói, Sở tiên sinh, tiểu nhân hôm qua mạo phạm ngài, xin ngài đại nhân đại lượng bỏ qua cho. Sở Thiên khẽ gật đầu. Cũng không so đo với hạng tiểu nhân này, cả thanh niên thở phào nhẹ nhõm. Sở Thiên bước vào Vô Hoang Các. Hôm nay Vô Hoang Các náo nhiệt hơn hôm qua rất nhiều, có rất nhiều khách hàng, nhưng những khách hàng này đều không phải người bình thường. Phần lớn đều là người tu đạo. Có người mặc trang phục của năm đại tông môn, cũng có một vài tán tu, những người còn lại đều mặc quần áo hoa lệ, hẳn là quý tộc và hoàng tộc của ngũ đại vực. Sở Thiên không để ý đến những người này, hướng về phòng chữ thiên biệt viện của mình đi đến. Đi chưa được bao lâu, đâm sầm vào một đoàn người, người dẫn đầu là Minh Như Yên. Hôm nay Minh Như Yên mặc trang phục chính thức tỉnh Mỹ, tôn lên vẻ đẹp và khí chất đến hoàng mỹ. Trong số những nữ tử mà Sở Thiên từng gặp, có lẽ chỉ có Thần Thần Hi Hi và Vũ Linh Yên có thể so sánh với nàng. Còn Giang Hiểu Nguyệt, lần cuối hắn gặp Giang Hiểu Nguyệt, nàng còn chưa phải người tu đạo, không có khí chất tiên tử, so với Minh Như Yên kém hơn một bậc. Nghĩ đến đây, Sở Thiên không khỏi nghĩ đến Giang Hiểu Nguyệt. Trong đầu hiện lên lần cuối cùng gặp Giang Hiểu Nguyệt, vì để nàng từ bỏ mình, hắn nhẫn tâm nói ra những lời đó, khiến nàng thay đổi. Lần cuối gặp Hiểu Nguyệt, không ngờ đã hơn 60 năm, lần cuối cùng gặp Giang Hiểu Nguyệt là trước khi hắn tiến vào thiên cơ, bây giờ hắn đã khởi động thiên cơ, khiến thế giới tai kiếp bắt đầu, đã hơn 60 năm. Nếu Hiểu Nguyệt không trở thành người tu đạo, bây giờ chắc đã ngoài 80 tuổi, có lẽ đã qua đời, Sở Thiên khẽ thở dài. Khi nhớ đến Giang Hiểu Nguyệt, trong lòng hắn ít nhiều vẫn nổi lên một vòng gợn sóng. Trong hơn vạn năm qua, người hắn tiếp xúc nhiều nhất, cũng là người hắn nhẫn tâm làm tổn thương sâu sắc nhất, chính là Giang Hiểu Nguyệt. Trong lòng có chút xấu hổ với Giang Hiểu Nguyệt, nhưng trong tim hắn chỉ có Ly Nhi, đã không thể chứa thêm ai khác. Trong lúc hắn thầm than, Minh Như Yên lại hoàn toàn ngây người, rồi dừng bước. Nàng quay người lại, ngơ ngác nhìn Sở Thiên đi qua, hắn thậm chí không thèm liếc nhìn ta một cái, cứ vậy mà đi trong mắt hắn, chẳng lẽ ta chỉ là không khí? Minh Như Yên ngơ ngác nhìn Sở Thiên. Vừa rồi khi nàng xuất hiện, nàng thấy Sở Thiên cũng đã thấy mình, còn cố tình đánh giá mình một chút, lúc ấy nàng còn có chút hài lòng về phản ứng của Sở Thiên. Từ khi quen biết Sở Thiên, hắn luôn bình thản với nàng, không có phản ứng gì khác, bây giờ nàng trang điểm lộng lẫy, thành công khiến Sở Thiên phản ứng, điều này khiến nàng rất hài lòng. Dưới con mắt của nàng, Sở Thiên dù sao cũng là đàn ông, tất nhiên không thoát khỏi tục, bây giờ thấy nàng có vẻ đẹp khuynh thế, cũng không khác gì những người đàn ông khác, nhưng nàng không ngờ rằng Sở Thiên vậy mà liếc nhìn nàng rồi thu hồi ánh mắt, nhất là Sở Thiên vậy mà như không biết nàng, không thèm chào hỏi. Cứ vậy mà đi, coi nàng như không khí, điều này khiến Minh Như Yên cảm thấy mình bị sỉ nhục, hỏa khí trong lòng Minh Như Yên bùng lên trong nháy mắt, nàng thấy Sở Thiên rời đi liền quát, Ngao Nhất, đứng lại cho ta. Sở Thiên nghe thấy tiếng quát của Minh Như Yên, lúc này mới hồi phục tinh thần, dừng bước chân, quay đầu nhìn nàng, hỏi, ngươi có việc gì sao? Minh Như Yên bị Sở Thiên hỏi vậy, thần sắc khựng lại. Cơn giận trong lòng cũng giảm đi đôi chút. Nàng và Sở Thiên mới quen biết chưa được hai ngày, quan hệ chỉ dừng ở mức quen biết, chứ chưa có gì sâu sắc hơn. Việc Sở Thiên làm như không thấy, lướt qua nàng, cũng là điều bình thường, nàng dựa vào đâu mà giận dỗi người ta, nghĩ vậy, cơn giận của Minh Như Yên dần tan biến. Ta thấy Ngao Nhất tiên sinh bình an trở về, nên cũng yên lòng. Minh Như Yên nén cơn giận, nở nụ cười lúng đồng tiền trên má, bước đến trước mặt Sở Thiên, nói, hiện tại đấu giá hội đã kết thúc, tiệc tối sắp bắt đầu. Ngao Nhất tiên sinh hẳn là cũng không có việc gì, hay là cùng ta đến tham dự tiệc tối nhé. Vừa rồi ngươi gọi ta lại, nghe giọng điệu không giống là muốn nói chuyện này. Sở Thiên đáp lời. Minh Như Yên ngẩn người. Gã này, chẳng hiểu phong tình gì cả, Minh Như Yên bực mình nói. Ta thừa nhận, vừa rồi ngươi cứ như không quen biết ta vậy, thậm chí chẳng buồn chào hỏi đã đi qua, khiến ta rất tức giận. Chỉ vì chuyện đó thôi à, sắc mặt Sở Thiên không chút gợn sóng, đáp. Quan hệ giữa ngươi và ta còn chưa đến mức phải chào hỏi nhau. Lời nói thản nhiên vừa dứt, Sở Thiên không nói gì thêm, trực tiếp rời đi. toàn thân Minh Như Yên cứng đờ, sự lạnh nhạt của Sở Thiên dường như không mang chút tình cảm nào, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nàng. Nàng đã chủ động mời Sở Thiên cùng dự tiệc, với người khác đó là niềm ao ước tha thiết, mà Sở Thiên lại thẳng thừng từ chối. Cứ như là không muốn tiếp xúc nhiều với nàng vậy, Minh Như Yên tức giận đến nỗi cơn giận trong lòng bùng lên trong nháy mắt. Sở Thiên rời đi mà chẳng hề để ý đến phản ứng của Minh Như Yên, hướng về phía căn phòng chữ Thiên, trong biệt viện mình đang ở trên đường đi, hắn nghe thấy không gian xung quanh vang lên những âm thanh ồn ào. Theo đó, hắn thấy ánh đèn rực rỡ phát ra từ một tòa kiến trúc không xa phía trước bên trái, vô cùng náo nhiệt. Sở Thiên đoán ngay, đó hẳn là địa điểm tổ chức tiệc tối, vệ sĩ đứng gác ở lối vào hội trường, thấy Sở Thiên đi ngang qua, tưởng rằng hắn đến dự tiệc nên vội vàng chạy tới, cung kính mời Sở Thiên, Ngao Nhất tiên sinh, mời ngài. Trước đó, Minh Như Yên đã thông báo cho toàn bộ người của Vô Hoang Các, khi đối đãi với Sở Thiên, không được có một tia bất kính, giờ thấy Sở Thiên xuất hiện, họ cho rằng hắn cũng đến dự tiệc, sao dám sơ suất. Sở Thiên ngẫm nghĩ một lát, khẽ gật đầu, đi theo vị vệ sĩ kia đến nơi tổ chức tiệc tối. Vừa hay hắn cũng không có việc gì, đồng thời, những người đến Vô Hoang Các lần này đều là tu đạo giả từ năm đại tông môn, cùng tán tu từ năm đại vực, các hoàng tộc, quý tộc. Tất cả tề tự một chỗ như vậy, chắc chắn sẽ giao lưu lẫn nhau, hắn có thể nghe ngóng một chút, xem có thông tin hữu ích nào không. Sở Thiên đi theo người vệ sĩ kia vào hội trường. Đây không phải một buổi tiệc bình thường, đập vào mắt hắn là một khung cảnh vô cùng hoa lệ và huyền bí, với đủ loại dị quả quý hiếm, không thiếu thứ gì, số người tham gia tiệc lên đến gần ngàn, tuy nhiên, khu vực tiệc tối được chia thành 3 cấp bậc. Tầng dưới cùng là các quý tộc và người thường từ các vực đến Vô Hoang Các. Tầng thứ 2 là tán tu từ các vực, hoàng tộc và tu đạo giả thuộc một số gia tộc quý tộc. Tầng cao nhất là tu đạo giả của năm đại tông môn, qua đó có thể thấy rõ sự phân chia thân phận và địa vị. Ngao Nhất tiên sinh, ngài là khách quý ở tầng cao nhất. Vệ sĩ tháp tùng Sở Thiên giới thiệu. Không cần đâu, ngươi cứ đi đi, ta tùy tiện tìm chỗ ngồi là được. Sở Thiên xua tay, rồi bước về phía tầng thấp nhất của hội trường. Đúng như hắn nói, đến đây chẳng qua chỉ để ngồi tùy tiện, nghe ngóng chuyện thiên hạ, xem có tin tức hữu ích nào hay không, chứ không phải đến để dự tiệc. Công chúa, người nhìn thanh niên kia kìa. Đúng lúc này, tại khu vực dành cho hoàng tộc và tán tu từ các vực, Lăng Phong thuộc Lăng tộc hoàng tộc ở Nam vực, nhìn thấy Sở Thiên. Hắn giật mình, vội vàng truyền âm cho Lăng Du. Lăng Du nhìn theo hướng Lăng Phong chỉ, thấy một thanh niên đang đi xuống tầng dưới cùng, tìm một chỗ vắng vẻ ngồi xuống. Ngươi biết hắn? Lăng Du ngạc nhiên hỏi. Nàng không nhận ra Sở Thiên trong hình dáng Ngao Nhất lúc này. Ta cũng không biết, Lăng Phong lắc đầu, nói thêm, nhưng công chúa hãy quan sát kỹ hắn một chút, sẽ thấy hắn rất giống một người. Giống một người, Lăng Du có chút kinh ngạc, dù là dáng vẻ, thân hình hay khí tức, nàng đều có thể chắc chắn, mình chưa từng gặp thanh niên này, vậy sao Lăng Phong lại khẳng định người này giống người mà nàng biết? Sau một hồi nghi hoặc, Lăng Du vẫn cẩn thận quan sát Sở Thiên, nhưng dù quan sát kỹ đến đâu, nàng vẫn khẳng định mình không quen biết thanh niên này. Tuy nhiên, khi nàng định dời tầm mắt đi, ánh mắt nàng đột nhiên dừng lại. Ánh mắt dừng lại trên đôi mắt của thanh niên kia, đôi mắt này. Khoảnh khắc nhìn thấy đôi mắt ấy, Lăng Du chợt hiểu ra thanh niên này giống ai. Sở Thiên đang ngồi tĩnh lặng ở tầng dưới cùng, nhàn nhạt nâng chén rượu, thưởng thức rượu ngon, cảm nhận được có người đang nhìn mình, hắn ngẩng đầu lên nhìn. Lăng Du, Sở Thiên hơi ngạc nhiên. Hắn không ngờ, Lăng Du cũng vượt vạn dặm xa xôi đến trung vực này, tham gia buổi đấu giá của Vô Hoang Các. Nhưng việc này cũng bình thường, các hoàng tộc đều cử người đến, việc công chúa Lăng Du của Nam vực đến cũng không có gì lạ. Sở Thiên liếc nhìn Lăng Du, rồi thu hồi ánh mắt, tiếp tục thưởng thức rượu ngon trong chén, Tí Ngôn. Lăng Du ở tầng thứ hai, suýt chút nữa thốt lên thành tiếng. Vừa rồi khi Sở Thiên nhìn về phía nàng, khi bốn mắt chạm nhau, nàng đã cảm nhận được ánh mắt của Sở Thiên, sự bình thản và tĩnh lặng ấy hoàn toàn giống hệt Tí Ngôn. Công chúa, người nhận ra hắn giống ai rồi chứ? Lăng Phong bên cạnh, thận trọng truyền âm hỏi. Lúc trước, hắn cũng vô tình nhìn thấy đôi mắt của Sở Thiên, mới cảm thấy hắn rất giống Tí Ngôn, Lăng Du lúc này mới hồi phục tinh thần. Hắn rất giống Tí Ngôn. Lăng Du hít một hơi thật sâu, nén sự xao động trong lòng, ngẫm nghĩ rồi nói, đi thôi, chúng ta đến chỗ hắn. Nàng muốn tiếp cận Sở Thiên, xác nhận xem thanh niên này có phải Tí Ngôn hóa thân hay không. Trong lúc Lăng Du đi xuống tầng dưới cùng, một thanh niên khí chất bất phàm trong đám tu đạo giả của các đại tông môn ở tầng cao nhất, vừa hay chú ý đến Lăng Du. Nữ tử này dung mạo và khí chất quả thực hơn hẳn các nữ đệ tử trong tông môn mấy phần, Ở minh vực thế giới này, e rằng chỉ có Minh Như Yên mới có thể hơn nàng một bậc. Nhìn trang phục và cách ăn mặc của nàng, có lẽ nữ tử này là công chúa Lăng tộc Hoàng Triều ở Nam Vực, lại còn tấn thăng thành tu đạo giả. Thật là một đạo lữ lý tưởng, vẻ kinh ngạc thoáng hiện trên gương mặt thanh niên. Sau đó, vẻ kinh ngạc trên mặt thanh niên thu lại, thay vào đó là vẻ hứng thú dâng trào. Giờ phút này, Sở Thiên ngồi một mình ở dưới tầng trệt, bình thản thưởng thức chén rượu ngon, đồng thời lắng nghe những tiếng xì xào bàn tán xung quanh. Lần này may mắn được tham gia buổi tiệc rượu này, thật là phúc ba đời nhà ta a. Đúng vậy, những tiên nhân trên tầng cao nhất đều là nhân vật lớn của các đại tông môn. Ở những nơi khác, chúng ta căn bản không có tư cách được nhìn thấy họ ở khoảng cách gần như vậy. Đại đệ tử của Minh Dương Tông, đại đệ tử của Minh Thiên Tông, đều tự mình đến, bực này tiên nhân, chúng ta có thể nhìn thấy thôi cũng là vinh hạnh lớn lao rồi. Các ngươi có biết vị tiên nhân kia là ai không? Những người thuộc giới quý tộc dưới tầng trệt, vô ý thức cẩn thận nhìn lên vị thanh niên trên tầng cao nhất. Vị tiên nhân kia chính là thiếu tông chủ của Minh Địa Tông ở Tây Vực chúng ta, Minh Khải tiên nhân, thiếu tông chủ của Minh Địa Tông, mọi người cùng nhau cảm thấy kinh hãi. Bọn họ không ngờ rằng thiếu tông chủ Minh Địa Tông lại tự mình đến. Sau đó, mọi người vội vàng thu hồi ánh mắt, phản phất như sợ hãi chọc giận đến Minh Khải. Sở Thiên cũng liếc nhìn vị thanh niên tên Minh Khải trên tầng cao nhất. Cảm nhận cẩn thận một chút, thực lực của Minh Khải tương đương với Minh Trật lúc chưa đột phá, cũng là nhập đạo cảnh tầng 6. Sở Thiên thu hồi ánh mắt, thưởng thức rượu ngon đồng thời tự nhủ trong lòng. Bây giờ các đại tông môn đều phái ra đại đệ tử, Minh Địa Tông ở Tây Vực thậm chí còn phái thiếu tông chủ đến Trung Vực, chắc là vì đến Minh Tông ở Trung Vực, thương thảo chuyện đối phó thân phận Tí Ngôn của ta. Với lại, trên người bọn họ, ta còn cảm ứng được khí tức độc hữu bảo vật của các tông. Sở Thiên không khỏi nhớ lại chuyện khi còn ở biên quan Đông Vực, mấy vị trưởng lão Minh Địa Tông dùng bảo vật tạo thành vòng xoáy thông đạo, để tông chủ Minh Thắng Đạo tự mình giáng lâm. Bây giờ, Minh Khải trên tầng cao nhất của tiệc rượu, cùng với những đại đệ tử khác của mấy đại tông môn, đều mang theo những bảo vật tương tự. Sở Thiên đoán rằng những bảo vật này có thể khởi động vòng xoáy thông đạo, để tông chủ các tông tự mình giáng lâm. Khi Minh Tiên Thánh còn chưa tấn thăng đến phản hư cảnh, vẫn chưa cần thiết phải tiếp xúc quá nhiều với các tông. Sở Thiên đặt ly rượu xuống, không hứng thú ở lại đây nữa. Đang chuẩn bị rời đi, một giọng nói xinh đẹp truyền đến, công tử, xin dừng bước. Là Lăng Du, Sở Thiên thầm kêu lên trong lòng. Việc Lăng Du từ tầng thứ 2 xuống tìm hắn, hiển nhiên là có chút nhận ra hắn, suy đoán thân phận ngao nhất hiện tại của hắn, chính là Tí Ngôn mà nàng biết hóa thành. Sở Thiên không dừng bước, giống như không nghe thấy tiếng gọi của Lăng Du, bình thản bước về phía lối ra. Lăng Du thấy Sở Thiên không để ý đến mình, trong nháy mắt chấn động. Việc Sở Thiên làm ngơ nàng càng khiến nàng tin chắc, nam tử xa lạ này chính là Tí Ngôn hóa thành. Bằng không thì sẽ không cố ý tránh mặt nàng như vậy. Nàng vội vàng chạy lên, chắn trước mặt Sở Thiên. Ánh mắt gần như chạm nhau, nhìn sự bình thản trong mắt Sở Thiên, nàng đã hoàn toàn xác định, nam tử xa lạ trước mắt chính là Tí Ngôn. Nhưng Lăng Du vẫn cố gắng kiềm chế xúc động trong lòng. Nàng không thể vạch trần thân phận của Sở Thiên. Công tử, ta có thể đi cùng ngươi một đoạn đường được không? Lăng Du cố gắng đè nén xúc động trong lòng. Mắt đầy vẻ khẩn cầu nhìn Sở Thiên. Nàng và Sở Thiên đã xa cách gần nửa năm. Trong nửa năm này, nàng cả ngày lẫn đêm đều hồi tưởng lại khoảng thời gian ở bên Sở Thiên, từng ngày nhớ mong, rất muốn gặp lại Sở Thiên một lần. Sở Thiên bất đắc dĩ, cuối cùng hắn vẫn bị Lăng Du nhận ra. Đi thôi. Sở Thiên khẽ gật đầu, đồng ý với Lăng Du. Một màn này lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, khiến họ kinh ngạc xì xào bàn tán. Nàng không phải công chúa Lăng Du của Hoàng Triều Nam Vực sao, sao lại thân cận với người thanh niên này như vậy, chẳng lẽ, thanh niên này là người trong lòng của công chúa Lăng Du? Không thể nào, thanh niên này dường như chỉ là một người bình thường, với thân phận của công chúa Lăng Du, sao nàng có thể coi trọng hắn? Các ngươi nhìn kìa, một vị tiên nhân từ trên tầng cao xuống, mọi người kinh ngạc nhìn một người tu đạo từ trên cao hạ xuống, đáp xuống ngay trước mặt Sở Thiên và Lăng Du, những người đang chuẩn bị rời đi. Sở Thiên khẽ nhíu mày, dừng bước. Sở Thiên nhìn người tu đạo kia, từ trang phục của đối phương, hắn nhận ra đây là người của Minh Địa Tông ở Tây Vực. Người tu đạo kia không thèm nhìn Sở Thiên, hắn nhìn về phía Lăng Du, thản nhiên nói, Lăng Du tiểu thư, thiếu tông chủ chúng ta mời cô lên tầng trên một chuyến. Thì ra là thiếu tông chủ Minh Khải coi trọng công chúa Lăng Du, mọi người nghe thấy lời nói của người tu đạo, lúc này mới hiểu ra. Có thể được thiếu tông chủ coi trọng, thật là phúc ba đời a, Lăng tộc chỉ sợ về sau sẽ càng thêm huy hoàng không sai. Đây tự nhiên là chuyện tốt đối với công chúa Lăng Du, nhưng đối với thanh niên kia, đó lại là sỉ nhục lớn, mọi người xì xào bàn tán. Từ màn vừa rồi, bọn họ nhận ra Sở Thiên hẳn là người trong lòng của Lăng Du, bây giờ Minh Khải sai người ngay trước mặt Sở Thiên muốn mang Lăng Du đi, đây hoàn toàn là một sự nhục nhã vô cùng lớn đối với Sở Thiên. Lăng Du nghe thấy lời nói của người tu đạo, sắc mặt không khỏi tái nhợt, nàng cũng hiểu ý của người tu đạo, Minh Khải chỉ sợ đã để ý đến nàng. Lăng Du tiểu thư, trước mặt thiếu tông chủ chúng ta, thân phận của cô không đáng nhắc tới, người bên cạnh cô, trước mặt thiếu tông chủ đều chỉ là dung dế, xin đừng để thiếu tông chủ chúng ta chờ quá lâu. Thấy Lăng Du chậm chạp không trả lời, người tu đạo kia lại cất giọng lạnh lùng nói. Lăng Du nghe thấy câu này, sắc mặt lại tái nhợt thêm một chút, cuối cùng, nàng vẫn phải đưa ra lựa chọn, nàng nhìn về phía Sở Thiên, ảm đạm hướng về Sở Thiên thi lễ. Công tử, thật xin lỗi, ta cần phải đi gặp thiếu tông chủ. Nàng hiểu rằng việc Sở Thiên hóa thành một người xa lạ là vì không muốn bại lộ thân phận Tí Ngôn, nàng không thể để Sở Thiên vì mình mà nảy sinh khúc mắc với Minh Khải. Nói xong, Lăng Du nhìn về phía người tu đạo kia, cố đè nén nỗi đau trong lòng, cung kính thi lễ với hắn, mời đại nhân dẫn đường, người tu đạo kia hài lòng gật đầu. Đi thôi. Trước khi rời đi, hắn khinh thường liếc nhìn Sở Thiên một cái, thản nhiên nói, ta hy vọng ngươi từ nay về sau biến mất, đừng làm hỏng nhã hứng của thiếu tông chủ chúng ta và Lăng Du tiểu thư. Những người xung quanh thấy cảnh này, nghe những lời này, đều thầm thở dài. Đây chính là sự cường đại của tông môn, trước mặt tông môn, dù là công chúa cao quý của hoàng tộc cũng chỉ có thể mặc người bài bố, còn Sở Thiên chỉ là một người bình thường, lại càng chỉ là một con kiến hôi. Việc người của tông môn ngang nhiên cướp Lăng Du ngay trước mặt Sở Thiên đã là một sự sỉ nhục lớn, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn mà thôi. Huống chi, Lăng Du còn là người mà thiếu tông chủ Minh Địa Tông, Minh Khải, coi trọng. Việc Minh Khải chỉ cho người mang Lăng Du đi mà không giết Sở Thiên, đã là ban ân lớn cho Sở Thiên rồi. Trong lúc mọi người âm thầm thở dài, Sở Thiên nhìn Lăng Du bên cạnh, nàng đang thần sắc cảm đạm, chuẩn bị đi theo người tu đạo kia rời đi, liền nói, nếu nàng không muốn đi, nàng có thể đi theo ta rời khỏi đây. Lời này vừa thốt ra, không gian lập tức tĩnh lặng, tiếp đó là một tràng xôn xao, hắn lại dám khiêu khích tiên nhân của Minh Địa Tông, hắn điên rồi sao, hắn đây là tự tìm đường chết. Thật đúng là châu chấu đá xe, không biết sống chết. Tiên nhân Minh Địa Tông không giết hắn đã là đại khai ân rồi, hắn còn dám không biết sống chết khiêu khích tiên nhân Minh Địa Tông, gan lớn thật, nhưng thật quá ngu xuẩn. Tiếng xôn xao tràn ngập cả không gian. Không ai ngờ rằng, một phàm nhân như Sở Thiên lại dám cuồng vọng khiêu chiến tiên nhân Minh Địa Tông, thật sự là muốn chết. Lăng Du đang ảm đạm, nghe được câu này của Sở Thiên thì ngây người. Nàng ngơ ngác nhìn Sở Thiên, nhìn một lúc, đôi mắt nàng chậm rãi ướt át, nàng cứ nghĩ rằng, một cường giả mạnh mẽ như Sở Thiên sẽ không để ý đến mình, giờ mới biết, Sở Thiên quan tâm nàng, ta sẽ đi theo chàng rời khỏi đây. Trong mắt Lăng Du ngấn lệ, nhưng trên mặt lại nở nụ cười rạng rỡ, Minh Khải thiếu tông chủ, xem ra Lăng Du tình nguyện chọn một con kiến hôi, chứ không muốn đến gặp ngài. Trên tầng cao nhất của yến tiệc, Minh Đình, đại đệ tử của Minh Âm Tông, cười nhìn cảnh này, trêu tức Minh Khải, có lẽ trong lòng Lăng Du, địa vị của con sâu kiến này còn cao hơn ngài. Sắc mặt Minh Khải trầm xuống, ánh mắt băng lãnh dõi theo màn này. Mà con sâu kiến này, có lẽ là thật lòng với Lăng Du. Minh Đình vẫn theo dõi màn này, tiếp tục nói với vẻ mặt đầy ý cười. Chỉ có điều, chỉ là một con kiến hôi, lại dám cuồng vọng như vậy, xem ra không để Minh Âm Tông vào mắt. Minh Khải không trả lời. Nhưng sắc mặt hắn tái nhợt, ánh mắt hắn nhìn Sở Thiên lộ rõ sát ý, Sở Thiên cảm nhận được sát ý của Minh Khải, nhưng không để tâm. Thấy Lăng Du đã lựa chọn, hắn khẽ gật đầu, đi thôi. Nói xong, Sở Thiên lướt qua người tu đạo kia, đi về phía lối ra. Lăng Du hoàn hồn, ngoan ngoãn đi theo Sở Thiên. Người tu đạo kia lúc này mới hồi phục tinh thần, thân hình hắn khẽ động, chặn trước mặt Sở Thiên. Tha cho ngươi một mạng ngươi không quý trọng, còn dám cuồng vọng như vậy, ngươi muốn chết, Người tu đạo kia lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Thiên, một luồng sức mạnh lăng lệ lập tức bộc phát. Nhưng đúng lúc hắn chuẩn bị xuất chưởng đánh chết Sở Thiên, một bảo vật trống rỗng xuất hiện trước mặt Sở Thiên, quả ra sức mạnh cường đại, trực tiếp đánh vào người tu đạo kia. Bột! Bảo vật mang theo sức mạnh cường đại, trực tiếp đập vào người tu đạo kia. Người tu đạo kia lập tức mất mạng, thân tử đạo tiêu. Hoa, hiện trường xôn xao, hắn dám giết tiên nhân của Minh Âm Tông, không ai dám tin, Sở Thiên lại sở hữu bảo vật mạnh mẽ như vậy, có thể giết chết một người tu đạo trong nháy mắt. Nhưng điều khiến mọi người khó tin hơn là, Sở Thiên lại dám trước mặt mọi người không kiêng nể gì giết người của Minh Âm Tông, Đây hoàn toàn là khiêu khích uy nghiêm của Minh Âm Tông, ngay cả Minh Đình trên tầng cao nhất của yến tiệc và những người tu đạo của các tông môn khác đều trợn mắt há mồm. Không chỉ không ngờ Sở Thiên, kẻ mà bọn họ coi là sâu kiến, lại có bảo vật mạnh mẽ, mà còn không ngờ Sở Thiên lại dám giết đệ tử Minh Âm Tông trước mặt mọi người. Đây không chỉ là tát vào mặt Minh Âm Tông, mà còn là khiêu khích uy nghiêm của các đại tông môn. Các đại tông môn gần như hợp thành một thể, Sở Thiên tát vào mặt Minh Âm Tông chẳng khác nào không coi các đại tông môn ra gì. Ken, lúc này, tiếng phi kiếm ra khỏi vỏ đột ngột vang lên từ một bên. Rồi mọi người thấy Minh Khải lạnh giá đến cực điểm, mắt băng lãnh nhìn Sở Thiên, tay hóa quyết, chỉ một ngón về phía Sở Thiên. Phúc, phi kiếm cường đại, mang theo minh lực và uy năng cuồn cuộn, xé toạc không gian, để lại một vệt trắng đáng sợ, chém thẳng về phía Sở Thiên. Sở Thiên bình thản xoay người lại. Bảo vật kia mang theo sức mạnh cường đại, trực tiếp đón lấy phi kiếm của Minh Khải. Quanh, hai món pháp bảo giao chiến trên không trung, lập tức tạo nên cơn sóng lực lượng đáng sợ. Những người trên mặt đất cùng nhau hoảng sợ. Bành, thanh phi kiếm kia của Minh Khải, trong lần giao phong này dường như không chịu nổi sức mạnh của bảo vật Sở Thiên, nổ tung. Phi kiếm tam phẩm của Thiếu Tông chủ lại không địch nổi bảo vật của hắn, đó là bảo vật gì vậy? Minh Đình và những người tu đạo của các đại tông môn trên tầng cao nhất cùng nhau chấn động, cảm thấy khó tin. Minh Khải càng thêm chấn động. Ngay cả hắn cũng kinh hãi, không ngờ pháp bảo của Sở Thiên lại mạnh như vậy, trực tiếp đánh nát phi kiếm của hắn. Hừ, Minh Khải hừ lạnh một tiếng. Tay hắn huyễn hóa ra quyết ấn, ầm ầm, khi quyết ấn xuất hiện trong tay hắn, không gian xung quanh lập tức phun trào, sau đó mọi người thấy một minh liên tối tăm vạn vẹo không gian hiện ra. Minh Khải nắm chặt minh liên, ầm, khi hắn nắm chặt minh liên, toàn bộ không gian đột ngột rung chuyển. Minh lực đáng sợ bắn ra, như thủy triều khuấy động trong không gian. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng bỗng vang lên từ lối vào hội trường. Minh Khải, xem ra ngươi quên mất đây là Vô Hoang Các của ta. Minh Như Yên. Minh Khải đột ngột nhìn về phía cửa hội trường. Mọi người thấy Minh Như Yên phong thái trác tuyệt, mày ngài lạnh lùng đi vào hội trường cùng với các cường giả Vô Hoang Các. Thấy Minh Như Yên đến, Minh Khải đè nén sát ý trong lòng với Sở Thiên. Đúng như Minh Như Yên nói, nơi này là Vô Hoang Các, nếu hắn ra tay, hắn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Như Yên tiểu thư, là tại hạ xông động, mong cô thứ tội. Minh Khải tán đi lực lượng, Minh Liên đáng sợ kia biến mất trong không gian, sau đó hắn thi lễ với Minh Như Yên. Minh Như Yên lãnh đạm liếc nhìn Minh Khải, không để ý tới. Nàng nhìn Sở Thiên, ánh mắt khẽ dừng lại, thấy Lăng Du bên cạnh Sở Thiên. Thấy Lăng Du đi theo Sở Thiên, lòng nàng có chút kinh ngạc. Nàng không ngờ, Sở Thiên lạnh nhạt với mình lại thân thiết với Lăng Du như vậy, tuy nhiên, nàng không biểu lộ suy nghĩ trong lòng, bước đến bên Sở Thiên, nói, Ngao Nhất tiên sinh, ngài có bị kinh sợ không? Minh Khải không làm ngài bị thương chứ, mọi người nghe câu này, cùng nhau giật mình. Họ kinh ngạc nhìn Sở Thiên, nhất là Minh Khải, hai mắt hắn co rụt lại, hắn vốn cho rằng Sở Thiên chỉ là một người bình thường. Sau đó, Sở Thiên lấy ra bảo vật cường đại, đánh nát phi kiếm của hắn, khiến hắn chấn động không thôi, ý thức được lai lịch của Sở Thiên không đơn giản. Bây giờ, thấy mối quan hệ giữa Minh Như Yên và Sở Thiên, lòng hắn càng thêm chấn động, hắn còn chưa có khả năng làm ta bị thương. Sở Thiên nghe Minh Như Yên hỏi han, lạnh nhạt nói. Trong khi nói, bảo vật kia bay trở về, rơi vào tay Sở Thiên rồi biến mất. Câu nói của hắn lại kích thích Minh Khải, khiến lửa giận và sát ý vừa được hắn đè xuống lại bùng lên. Trong lòng Minh Khải bùng nổ lửa giận ngút trời và sát ý đối với Sở Thiên. Hắn đường đường là thiếu tông chủ của Minh Địa Tông, việc Sở Thiên trước mặt mọi người nói hắn bất tài làm hắn cảm thấy vô cùng nhục nhã. Như Yên tiểu thư, ta kính trọng cô, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn có thể cậy vào cô mà không kiêng nể gì cả. Minh Khải ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Thiên, nói, nếu ngươi đã tự tin đến vậy, vậy đừng để Như Yên tiểu thư bảo vệ ngươi nữa. Ngươi có dám cùng ta quyết một trận sinh tử không? Vẻ mặt Minh Như Yên trở nên lạnh lẽo. Ngao Nhất tiên sinh, ở Vô Hoang Các của ta, ngươi không cần để ý đến hắn, dù hắn có lớn mật đến đâu, hắn cũng không dám động thủ. Minh Như Yên nói với Sở Thiên. Ta không hứng thú để ý đến hắn. Sở Thiên bình thản nói, sau đó nhìn về phía Lăng Du bên cạnh, chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn dẫn Lăng Du rời đi. Minh Như Yên thở phào nhẹ nhõm. Nàng biết Sở Thiên có bảo vật cường đại, nhưng chưa từng thấy hắn thể hiện thực lực, có lẽ bản thân Sở Thiên không mạnh, nếu đồng ý đấu sinh tử với Minh Khải, sẽ hoàn toàn bất lợi cho hắn. Cũng may, Sở Thiên đã chọn cách tránh né một cách lý trí, xem ra hắn chỉ có bảo vật hộ thân, bản thân thực lực không mạnh. Minh Như Yên lờ mờ đoán ra đáp án từ việc Sở Thiên lựa chọn tránh chiến. Minh Khải thấy Sở Thiên hoàn toàn không để ý đến mình, cười lạnh nhìn chằm chằm bóng lưng rời đi của Sở Thiên. Trước kia ngươi cuồng vọng như vậy, là cậy vào Như Yên tiểu thư ư? Ngươi biết có nàng ở đây, ngươi sẽ không lo tính mạng. Bây giờ nghe ta nói muốn đấu sinh tử liền nhát như chuột, không dám ứng chiến, ha ha, một đấng nam nhi sống đến mức này, thật là vô sĩ. Lăng Du đi bên cạnh Sở Thiên, âm thầm đánh giá hắn. Nàng đã tận mắt chứng kiến sự cường đại của Sở Thiên, lúc trước hai cường giả phản hư cảnh đều không đối phó được hắn, việc Minh Khải khiêu khích như vậy chẳng khác nào tự tìm đường chết. Sở Thiên đột nhiên dừng bước. Không phải vì Minh Khải dùng lời lẽ khích bác, ánh mắt của hắn đang hướng về phía trước. Minh Như Yên ở phía sau thấy Sở Thiên dừng lại thì kinh hãi, tưởng rằng hắn muốn đồng ý đấu sinh tử với Minh Khải, vội vàng chạy lên. Ngao nhất, nàng định khuyên Sở Thiên, nhưng lời nói nghẹn lại. Ánh mắt nàng cũng rơi vào phía trước. Chỉ thấy lúc này, một đám người đang tiến đến. Minh Triệu. Người đến là Minh Triệu, bên cạnh Minh Triệu còn có một nam tử. Minh Như Yên nhận ra hắn là đại đệ tử của Minh Âm Tông ở Bắc Vực, Minh Vũ. Nhưng ánh mắt Minh Như Yên lại rơi vào vị lão giả bên cạnh Minh Triệu. Phong chủ Cực Minh Phong của Minh Tông, Minh Hóa Đỉnh, nhìn thấy lão giả này, Minh Như Yên kinh hãi. Phong chủ Minh Hóa Đỉnh của Cực Minh Phong là một trong ba cường giả phản hư cảnh mạnh nhất của Minh Tông, chỉ sau tông chủ Minh Vô Nhai và phong chủ Minh Tư Hoàng của Hoàng Minh Phong, Minh Hóa Đỉnh mà lại đích thân đến. Lòng Minh Như Yên trở nên nặng trĩu. Minh Hóa Đỉnh, một trong ba cường giả của Minh Tông, rất ít khi rời khỏi tông môn, dù có rời đi cũng chỉ là hóa thân, giờ lại đích thân đến. Trong nháy mắt, Minh Như Yên ý thức được rằng người đến không có ý tốt, cuối cùng, Minh Như Yên liếc nhìn phía sau Minh Hóa Đỉnh, còn có bốn lão giả đi theo, họ là trưởng lão nhập đạo cảnh của Minh Tông. Minh Tông điều động đội hình này, chắc chắn là vì Ngao Nhất. Trái tim Minh Như Yên chìm xuống. Nàng đã đoán ra mục đích Minh Triệu dẫn Minh Hóa Đỉnh đến đây. Lúc này, tất cả mọi người trong hội trường, bao gồm cả Minh Khải, đều thấy Minh Triệu và Minh Hóa Đỉnh đến. Dù Minh Khải là thiếu tông chủ của Minh Địa Tông, hắn vẫn kinh hãi, không ai dám lơ là. Minh Khải dẫn đầu từ tầng cao nhất của Yến Tiệc Ngự không bay xuống. Đại đệ tử của Minh Thiên Tông là Minh Đình, và đại đệ tử của Minh Dương Tông là Minh Lâm, cùng với những tu đạo giả của các tông môn khác, theo sát phía sau, toàn bộ đáp xuống mặt đất. Bái kiến phong chủ đại nhân, mọi người cùng nhau cung kính thi lễ với Minh Hóa Đỉnh. Những tán tu và quý tộc còn lại nghe nói vị lão giả này là phong chủ thì kinh sợ quỳ lạy xuống đất, miệng hô bái kiến tiên tôn. Minh Hóa Đỉnh hờ hững gật đầu. Bái kiến thiếu tông chủ. Sau đó, Minh Khải và những người khác lại hướng về Minh Triệu thi lễ. Các vị sư huynh không cần khách khí. Minh Triệu cười, nhìn Minh Khải. Minh Khải, ngươi vừa nói muốn đấu sinh tử với Ngao Nhất, ngươi có biết là tự tìm đường chết không? Minh Khải đột nhiên chấn động. Thiếu tông chủ có giao tình với hắn. Minh Khải kinh hãi nhìn Minh Triệu. Hắn thật sự kinh hồn bạc vía, nếu Sở Thiên và Minh Triệu thật sự là bạn tốt, hắn sẽ gặp tai ương vào hôm nay. Không hẳn là vậy. Minh Triệu mỉm cười lắc đầu. Minh Khải thở phào nhẹ nhõm, nhưng câu nói tiếp theo của Minh Triệu lại khiến hắn chấn động mạnh, khó tin. Ta nói ngươi đấu sinh tử với hắn là tự tìm đường chết, là bởi vì hắn là tu đạo giả phản hư cảnh. Minh Triệu cười nói. Cái gì? Minh Khải thất sắc kinh hoàng. Đến cả mặt hắn cũng tái mét, nếu không phải những lời này do Minh Triệu nói ra, làm sao hắn dám tin rằng kẻ mà hắn coi chỉ là thường nhân có bảo vật hộ thân lại là một tồn tại đáng sợ như vậy. Không chỉ hắn khó tin, những người còn lại đều thất sắc kinh hoàng. Đặc biệt là Minh Như Yên, hoàn toàn không thể tin được nhìn Sở Thiên, nàng vốn tưởng rằng Sở Thiên chỉ có bảo vật hộ thân, bản thân thực lực không mạnh, nhưng không ngờ rằng lại là tu đạo giả phản hư cảnh. Ngao Nhất, ta nói đúng không? Minh Triệu lúc này nhìn Sở Thiên. Xem ra ngươi đã biết chuyện xảy ra ở Minh Âm Tông. Sở Thiên liếc nhìn Minh Vũ bên cạnh Minh Triệu, việc Minh Triệu biết thực lực của hắn chắc chắn là do Minh Vũ nói, cuối cùng ánh mắt Sở Thiên rơi vào Minh Triệu. Ngươi đến đây là để thay Minh Âm Tông giết ta. Minh Triệu đang định nói thì Minh Hóa Đỉnh, người nãy giờ im lặng, đưa tay ngăn lại. Ngươi không coi ta ra gì, xem ra ngươi tự cho rằng có thể thắng được ta. Minh Hóa Đỉnh lạnh nhạt nhìn Sở Thiên. Từ lúc đến, hắn đã phát hiện ra Sở Thiên hoàn toàn không để ý đến hắn, đây là một sự sỉ nhục đối với một tu đạo giả phản hư cảnh. Tuy nhiên, hắn không ra tay với Sở Thiên, nhưng khi nói xong, hắn đột nhiên nhìn về phía Lăng Du bên cạnh Sở Thiên, quát lên, chỉ là phàm nhân, thấy ta sao không quỳ ông, trong tiếng quát lớn của hắn, toàn bộ không gian đột nhiên rung chuyển. Minh Hóa Đỉnh không thi triển bất kỳ đạo pháp nào, nhưng chỉ với tiếng quát này, toàn bộ không gian bỗng sinh ra một sức mạnh kinh khủng, có thể thấy bằng mắt thường không gian xung quanh Lăng Du sụp đổ. Như muốn thôn phệ Lăng Du trong nháy mắt. Lăng Du nhìn cảnh tượng kinh khủng xuất hiện xung quanh, mặt trắng bệch như tờ giấy, nàng chỉ là tu đạo giả ngưng khí cảnh, trước mặt Minh Hóa Đỉnh chẳng khác nào một con sâu cái kiến. Việc Minh Hóa Đỉnh giết nàng chỉ là một ý niệm đơn giản, ngươi dù sao cũng là tu đạo giả phản hư cảnh, sao lại làm khó dễ một cô gái yếu đuối như vậy? Giọng nói bình thản của Sở Thiên vang lên. Khi giọng nói vừa dứt, Lăng Du bỗng nhiên cảm nhận được xung quanh mình xuất hiện một loại gợn sóng không gian huyền bí, một luồng sức mạnh thần dị càng mạnh mẽ hơn đột nhiên hiện lên. Sau đó, sức mạnh này như phá giải mọi thứ, tuôn trào về phía lực lượng đáng sợ đang sụp đổ và thôn phệ xung quanh Lăng Du. Ông, hai luồng sức mạnh cường đại giao chiến, cả vùng không gian rung động dữ dội. Lực lượng bắn tung tóe như cuồng phong trong nháy mắt lan ra. Những quý tộc và người bình thường đứng gần đó trực tiếp bị thổi bay ra xa. Chỉ có tu đạo giả có sức mạnh bảo vệ thân thể mới có thể đứng vững. Tê, tiếng hít vào kinh hãi vang lên trong không gian. Mọi người cùng nhau hoảng sợ thất sắc. Nhất là Minh Khải, khi nhìn thấy cảnh này, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Minh Hóa Đỉnh là người tu đạo phản hư cảnh đứng đầu trong tam đại cao thủ của Minh Tông, vậy mà Sở Thiên có thể đối kháng được. Lúc này hắn mới tin Sở Thiên là tu đạo giả phản hư cảnh, nghĩ đến việc vừa rồi mình không biết sống chết còn muốn cùng Sở Thiên sinh tử một trận chiến, sắc mặt Minh Khải càng thêm tái nhợt, toàn thân run run. Minh Triệu cũng chấn động toàn thân. Mặc dù hắn đã biết thực lực của Sở Thiên ít nhất là phản hư cảnh, nhưng tận mắt nhìn thấy Sở Thiên xuất thủ, trong lòng hắn vẫn hồi hộp không thôi. Phải biết, trước đó hắn đã hai lần ra tay với Sở Thiên, nếu lúc đó Sở Thiên ra tay, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, không gian một lần nữa trở lại bình tĩnh. Lăng Du sắc mặt tái nhợt, thấy Sở Thiên phá tan lực lượng của Minh Hóa Đỉnh, cứu mình, thoát khỏi cái chết, nàng cuống quýt đến gần Sở Thiên, vô ý thức run rẩy nắm lấy vạt áo Sở Thiên, nỗi sợ hãi trong lòng lúc này mới giảm bớt. Ngươi quả nhiên là tu đạo giả phản hư cảnh. Thực lực chỉ sợ không dưới ta. Đồng tử của Minh Hóa Đỉnh đột nhiên co lại, vừa rồi hắn cố ý ra tay với Lăng Du, chính là để thăm dò cảnh giới của Sở Thiên, và lần thử này đã cho ra kết quả. Điều khiến hắn kinh hãi nhất là, thực lực của Sở Thiên đúng là không thua gì hắn, phong chủ đại nhân, bây giờ thực lực của hắn đã bại lộ, sợ rằng hắn sẽ đào tẩu. Minh Triệu lấy lại tinh thần, cuống quýt truyền âm cho Minh Hóa Đỉnh, chúng ta mau chóng vây khốn hắn, không thể để hắn chạy trốn. Minh Hóa Đỉnh khẽ gật đầu, rồi quát lớn, bày trận. Theo tiếng quát của hắn, bốn vị trưởng lão nhập đạo cảnh phía sau và Minh Triệu đồng thời trong nháy mắt xuất hiện ở năm phương vị xung quanh Sở Thiên. Năm người bành trướng lực lượng, tay huyễn hóa các loại quyết ấn, đồng thời tế ra một món pháp bảo, muốn trấn sát ta sao, các ngươi còn chưa đủ khả năng. Bây giờ Minh Tiên Thánh còn chưa tấn thăng đến phản hư cảnh, Sở Thiên cũng không muốn thật sự xuất thủ. Đánh giết Minh Hóa Đỉnh và Minh Triệu đối với hắn mà nói không phải là việc khó. Nhưng điều này chắc chắn sẽ dẫn đến việc tông chủ Minh Tông là Minh Vô Nhai xuất thủ. Điều này không nằm trong kế hoạch của hắn. Linh khí của Sở Thiên hiện lên, mang theo Lăng Du bắn thẳng về phía bầu trời. Ngươi đi không được. Minh Hóa Đỉnh hét lớn một tiếng. Vào khoảnh khắc linh khí của Sở Thiên vừa lan tràn ra, hắn đã ra tay trước một bước. Ông, không gian đột nhiên rung động, một vùng không gian tuyệt vực đáng sợ đột nhiên hiện ra. Cả vùng trời, vào lúc này đều biến thành lĩnh vực của Minh Hóa Đỉnh. Minh Hóa Đỉnh đang ở trong không gian tuyệt vực, trong không gian tuyệt vực hắn chính là chúa tể. Sở Thiên không thể không dừng thân hình. Linh khí tràn ngập, bao phủ mình và Lăng Du ở bên trong, dừng lại trên không trung. Ông, lúc này, không gian lại một lần nữa rung động huyền dị. Minh Triệu và bốn đại trưởng lão khác xuất hiện trong không gian tuyệt vực, năm người thi triển trận pháp triệt để thành hình, trận pháp đáng sợ như xây lên một tòa bình đài hư ảo trong hư không, tràn ngập sức mạnh cường đại. Vây Sở Thiên ở bên trong, hắc hắc, ngao nhất, bây giờ ngươi muốn rời đi, đã là chuyện không thể, vẫn là ngoan ngoãn bó tay chịu trói cho thỏa đáng. Minh Triệu nắm trong tay trận pháp, hí hửng nhìn Sở Thiên bị vây trong trận pháp. Ngao nhất, ngươi cố nhiên rất mạnh, nhưng thực lực của ngươi nhiều nhất cũng chỉ tương đương với ta. Minh Hóa Đỉnh hoàn toàn khóa chặt Sở Thiên, trong khi hắn nói, lực lượng đáng sợ trong không gian tuyệt vực dũng động, bây giờ ngươi ở trong tuyệt vực của ta, lại thêm trận pháp của Minh Tông ta, trước sức mạnh như vậy, ngươi không thể nào rời đi. Huống hồ, nói đến đây, Minh Hóa Đỉnh liếc nhìn Lăng Du bên cạnh Sở Thiên, cười tục tiểu nói, đúng như lời ngươi nói, gây tai họa cho một cô gái yếu đuối như vậy, thực sự là không xứng với thân phận của chúng ta. Nhưng ngươi rất rõ ràng, Một khi đại chiến, nữ tử yếu ớt như vậy không có khả năng sống sót. Lăng Du nghe đến đây, sắc mặt đã tái nhợt, nàng đã hiểu, Minh Hóa Đỉnh muốn dùng nàng để uy hiếp Sở Thiên. Ngao Nhất tiên sinh, ngươi không cần phải để ý đến ta, ngươi cứ rời đi một mình. Lăng Du rất rõ ràng, những cao thủ tu đạo như Sở Thiên và Minh Hóa Đỉnh, dù chỉ có một tia phân tâm, trong chiến đấu cũng sẽ thân tử đạo tiêu. Nàng không thể trở thành vướng bận của Sở Thiên. Bọn họ sẽ không gây tổn thương cho ngươi. Sắc mặt Sở Thiên không chút gợn sóng. Trong lúc nói chuyện, hắn bành trướng lực lượng hiện ra, xem ra ngươi là ngu xuẩn mất khôn. Minh Hóa Đỉnh nhíu chặt mắt, trong ánh mắt tràn đầy vẻ băng lãnh. Nhưng mà, đang lúc hắn muốn xuất thủ, một giọng nói rộng rãi đột nhiên từ phía dưới Vô Hoang Các vang lên. Minh Hóa Đỉnh, ngươi muốn coi quy tắc của Vô Hoang Các ta như không à? Khi giọng nói vang lên, cả vùng trời rung động. Ngay cả không gian tuyệt vực của Minh Hóa Đỉnh cũng lắc lư, phụ thân ra mặt. Minh Như Yên trên mặt đất, khi nghe thấy giọng nói rộng rãi đột nhiên vang lên, sự lo lắng xoắn xuýt ban đầu của nàng, trong nháy mắt biến thành vui mừng. Vừa rồi thấy Sở Thiên bị Minh Hóa Đỉnh vây khốn, nàng vẫn đang rầu rĩ không biết có nên ra mặt giúp Sở Thiên hay không. Nhưng nàng không thể đưa ra quyết định, phải biết, Minh Hóa Đỉnh là phong chủ cực Minh Phong của Minh Tông, vậy nên, chắc chắn đây là ý của tông chủ Minh Tông là Minh Vô Nhai, nếu nàng ra mặt, liền đứng ở phía đối lập với Minh Tông. Nàng không dám đưa ra lựa chọn như vậy, chỉ có phụ thân nàng ra mặt, trong lòng Minh Hóa Đỉnh kinh hãi chấn động. Minh Vô Hoang có thể khiến cho không gian tuyệt vực của hắn rung động, đã cho thấy, thực lực của Minh Vô Hoang mạnh hơn hắn rất nhiều, bây giờ Minh Vô Hoang ra mặt, hắn không dám chậm trễ chút nào, hắn mang theo một phần kính ý nói, Vô Hoang sư huynh, sư đệ sao dám coi quy tắc của Vô Hoang Các như không, sư đệ hôm nay đến Vô Hoang Các, cũng là ý của tông chủ. À, ngươi cho rằng có hắn chống lưng, ngươi có thể ở Vô Hoang Các ta tứ không kiên sợ sao? Giọng nói lạnh nhạt của Minh Vô Hoang vang lên trong không gian khiến không gian cũng rung động. Sư đệ không dám. Minh Hóa Đỉnh đáp. Ta mặc kệ là ý của ai, giọng nói của Minh Vô Hoang vang lên lần nữa, nhưng đã trở nên lạnh như băng. Ngao Nhất ở trong Vô Hoang Các ta liền được Vô Hoang Các ta bảo hộ, ai cũng không được mang đi. Minh Hóa Đỉnh, trước khi ta động thủ, ma người của ngươi mau chóng rời đi. Thanh âm tràn ngập trong cả vùng không gian tản ra sát ý kinh hoàng khiến đám người trên mặt đất không rét mà run. Cái này, Minh Hóa Đỉnh do dự khôn nguôi. Hắn hiểu rõ, nếu mình không rời đi, Minh Vô Hoang chắc chắn sẽ tự mình ra tay. Với thực lực của hắn, căn bản không phải đối thủ của Minh Vô Hoang, huống chi đây là trong địa phận Vô Hoang Các. Nhưng cứ như vậy thả Sở Thiên đi, hắn lại không cam tâm, Vô Hoang sư thúc, Minh Triệu lúc này nhịn không được, nói, đây là ý của phụ thân ta muốn người, mong Vô Hoang sư thúc suy nghĩ lại. Nghe hắn nói vậy, sắc mặt Minh Hóa Đỉnh lập tức đại biến. Hắn biết rõ quan hệ giữa Minh Vô Hoang và Minh Vô Nhai. Minh Triệu dùng Minh Vô Nhai để dọa Minh Vô Hoang như vậy, chính là muốn chết. Quả nhiên, khi lời Minh Triệu vừa dứt, tiếng cười lạnh của Minh Vô Hoang vang lên. Đến phụ thân ngươi còn kiên kỵ bản tôn, ngươi chỉ là tiểu bối cũng dám ở trước mặt bản tôn khoác lác không biết xấu hổ. Vô Hoang sư huynh xin dừng tay, Minh Hóa Đỉnh kinh hãi nói. Nhưng đã muộn. Ông, một đạo lực lượng sắc bén, trong nháy mắt từ bên trong Vô Hoang Các tuôn ra, lập tức xuyên qua phòng ngự của Minh Hóa Đỉnh, trực tiếp hướng về Minh Triệu đánh tới. Minh Triệu trợn tròn mắt, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, hắn không ngờ rằng Minh Vô Hoang không nể mặt mũi như vậy, ngay cả mặt mũi của phụ thân hắn cũng không cho. Mắt thấy đạo lực lượng đáng sợ kia oanh đến, Minh Triệu lập tức điều động trận pháp chi lực, muốn chống cự. Lại kinh hoàng phát hiện, trận pháp chi lực trước mặt đạo lực lượng của Minh Vô Hoang không hề có tác dụng. Minh Triệu bỗng nhớ ra, Minh Vô Hoang đã từng cũng là người của Minh Tông, hơn nữa còn là sư huynh đệ với phụ thân hắn, đối với trận pháp của Minh Tông sao mà hiểu rõ, trận pháp này của mình, trước mặt lực lượng của Minh Vô Hoang, chỉ là thùng rỗng kêu to. Minh Triệu mặt xám như tro, biết mình xong rồi, nhưng đúng lúc này, một đạo thân ảnh toàn thân tràn ngập hào quang huyền dị vô cùng, như tiên tôn giáng lâm, xuất hiện trước người Minh Triệu. Sư đệ, không cần so đo với tiểu bối. Thân ảnh kia giơ tay lên. Đạo lực lượng oanh đến kia, ở phía trước bàn tay hắn tóe lên một đạo gợn sóng năng lượng, tiêu tán trong không gian. Phụ thân đại nhân, Minh Triệu trong nháy mắt đại hỉ, phụ thân hắn, Minh Vô Nhai, hóa thân đến, tông chủ. Minh Hóa Đỉnh thở phào nhẹ nhõm, theo đó hướng về Minh Vô Nhai thi lễ, bái kiến Minh Tông tông chủ. Trên mặt đất, Minh Khải và những người của đại tông môn như Minh Đình thấy hóa thân của Minh Vô Nhai giáng lâm, nhao nhao kính sợ thi lễ. Những người còn lại cùng nhau kinh sợ quỳ lạy trên mặt đất, đây chính là Minh Tông tông chủ, đệ nhất nhân của thế giới Minh Vực, tiên tôn mạnh nhất trong mắt bọn họ. Lăng Du thấy hóa thân của Minh Vô Nhai xuất hiện, thân thể khó mà tự chủ run rẩy. Trong lòng càng dâng lên sợ hãi, nàng nắm lấy vạt áo Sở Thiên, vô ý thức càng thêm dùng sức. Không cần sợ hãi. Sở Thiên truyền âm trấn an Lăng Du, nhìn về phía hóa thân của Minh Vô Nhai, Minh Tông Tông chủ này, xác thực rất mạnh. Trong đôi mắt sâu thẳm của Sở Thiên, ẩn ẩn nổi lên một vòng kim mang yếu ớt, dưới tác dụng của kim mang, hắn nhìn ra, dù đây là hóa thân của Minh Vô Nhai, thực lực cảnh giới cũng là phản hư cảnh tầng 6, theo phỏng đoán của Sở Thiên, thực lực cảnh giới bản thể của Minh Vô Nhai, ít nhất là phản hư cảnh tầng 8, thậm chí còn cao hơn tầng 8. Ông, lúc này, một đạo thân ảnh khác, tràn ngập hào quang huyền bí, xuất hiện trong không gian, giằng co với hóa thân của Minh Vô Nhai. Các chủ, những người của Đại Tông Môn như Minh Khải trên mặt đất, nhao nhao kính sợ hướng về đạo thân ảnh này hành lễ. Đạo thân ảnh này chính là hóa thân của Minh Vô Hoang. Vô Hoang các là tồn tại ngang hàng với năm đại tông môn. Minh Vô Hoang đích thân hiện thân, sao bọn họ dám bất kính, phụ thân đại nhân. Minh Như Yên thấy cha mình hóa thân xuất hiện, trong lòng vui mừng, ngự không mà lên, đến bên cạnh Minh Vô Hoang, cung kính thi lễ. Minh Vô Hoang khẽ gật đầu. Hắn nhìn về phía Minh Vô Nhai, thản nhiên nói, Minh Vô Nhai, đã ngươi không dạy dỗ tốt hậu đại của ngươi, nói năng lỗ mãng, ta sẽ giúp ngươi giáo dục. Sư đệ, đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn không thay đổi chút nào. Minh Vô Nhai cười khổ lắc đầu, chuyển đề tài. Sư đệ, ngươi cũng nên rõ, việc hóa đỉnh sư đệ đến đây, là ta cho phép, ngươi hà tất làm khó bọn họ. Ha ha, Minh Tông Tông chủ thật lớn uy phong. Minh Vô Hoang cười lạnh, uy phong đến địa giới của ta, thật coi Vô Hoang các của ta là thùng rỗng kêu to, dùng một hư danh của ngươi liền có thể tứ không kiên sợ, không nhìn quy tắc sao? Sư đệ hiểu lầm. Minh Vô Nhai lắc đầu, nói, ta phái hóa đỉnh đến đây, không phải là muốn trấn sát đạo hữu Ngao Nhất, mà chỉ là giữ hắn lại, không nên rời khỏi Trung Vực. Ý gì? Minh Vô Hoang nhướng mày. Minh Vô Nhai kể lại sự việc Minh Âm Tông. Sau đó nói với Minh Vô Hoang, đại đệ tử Minh Vũ của Minh Âm Tông muốn cầu cạnh ta, chúng ta năm đại tông môn liên kết, không có lý do gì không giúp một tay, đương nhiên, chỉ là tạm giữ đạo hữu Ngao Nhất tại Trung Vực, chờ Minh Tiên Thánh tấn thăng đến phản hư cảnh, hai người họ phân cao thấp, cũng không có ý gì khác. Thì ra là thế. Sở Thiên nghe đến đây mới hiểu rõ dụng ý của Minh Tông. Lúc trước hắn cũng cho rằng Minh Tông ra mặt thay Minh Âm Tông để trấn sát hắn, hóa ra chỉ là vây khốn hắn, vậy thì hắn không cần thiết phải rời đi nữa. Sư đệ, trước đó Hóa Đỉnh và Triệu Nhi không nói rõ ý đồ đến với ngươi, đắc tội ngươi, ta thay họ xin lỗi. Nói xong, Minh Vô Nhai hướng về Minh Vô Hoang thi lễ. Sau khi thi lễ xong, hắn nói với Minh Vô Hoang, sư đệ, bây giờ ta đích thân đến, có thể nể mặt ta, để sư huynh mang đạo hữu Ngao Nhất đi không? Đây là do Minh Tiên Thánh vô năng, Đường. Đường là Minh Tông Tông chủ lại ra mặt giúp hắn như vậy, ngươi không thấy vô sĩ, vô sĩ đến lấy mạnh hiếp yếu sao? Minh Vô Hoang cười lạnh. Hắn đã bộc lộ ý tứ của mình, sư đệ không đáp ứng, có lẽ nên hỏi người trong cuộc. Minh Vô Nhai cười một tiếng, dời mắt nhìn về phía Sở Thiên, đầy ý cười nói, đạo hữu Ngao Nhất, ngươi lựa chọn như thế nào? Sau khi ta trở thành Minh Tông Tông chủ, ngoại trừ sư đệ ta, không ai có thể không nể mặt ta. Hắn mặt mày tràn đầy ý cười hiền hòa, nhưng trong lời nói lại tràn ngập uy áp không dung làm trái. Thanh âm của Minh Vô Hoang theo sát vang lên, đạo hữu Ngao Nhất, trước đó ta đã nói, trong Vô Hoang các của ta sẽ được Vô Hoang các ta bảo vệ, không cần để ý đến người khác. Lời nói của hai người nghìn cân treo sợi tóc, địa vị ngang nhau, ánh mắt mọi người đều dồn vào người Sở Thiên, ai nấy đều cảm thấy khẩn trương. Đặc biệt là Lăng Du, người vẫn nắm chặt vạt áo Sở Thiên, khẩn trương đến thân thể run rẩy. Đây chính là hai người mạnh nhất thế giới Minh Vực, cảm giác áp bức đáng sợ kia khiến người sợ hãi và ngạt thở. Sở Thiên vẫn bình thản tĩnh nhiên, hắn nhìn về phía Minh Vô Hoang, ngay khi mọi người cho rằng Sở Thiên sẽ lựa chọn Minh Vô Hoang, lại nghe Sở Thiên nói, ý tốt của các chủ ta xin nhận. Sau đó, Sở Thiên nhìn về phía Minh Vô Nhai, đi thôi. Sở Thiên đưa ra quyết định của mình, đây cũng là điều hắn muốn. Hắn phải đợi Minh Tiên Thánh tấn thăng đến phản hư cảnh, trước khi đó Minh Vô Nhai không ra tay, chính là hợp ý hắn, phụ thân, người còn muốn giúp hắn sao? Minh Như Yên thấy Sở Thiên cứ thế đi theo Minh Vô Nhai rời đi, vội vàng hỏi Minh Vô Hoang đứng bên cạnh. Không cần lo lắng cho hắn, Minh Vô Hoang nhìn theo bóng lưng Sở Thiên đi xa với ánh mắt sâu thẳm, nói, hiện tại ta đã xác định, người đã giao thủ thần hồn với ta đêm đó, chính là hắn. Thật sự là hắn. Minh Như Yên kinh hãi. Người có thể giao thủ thần hồn với phụ thân nàng, khiến phụ thân nàng bị thương không nhẹ ở thần hồn, vậy có thể thấy người kia mạnh cỡ nào. Vậy mà người đó lại chính là Ngao Nhất mà các nàng vẫn luôn nghi ngờ, hơn nữa, hắn hẳn là Tý Ngôn. Minh Vô Hoang nói ra phán đoán của mình lần nữa. Tý Ngôn, Minh Như Yên thất sắc kinh hoàng, vậy tại sao hắn còn muốn đi theo Minh Vô Nhai, để Minh Vô Nhai bắt giam? Minh Vô Hoang nhìn theo hướng Sở Thiên rời đi, nhíu mày lắc đầu. Ông cũng không hiểu vì sao Sở Thiên lại lựa chọn như vậy. Lúc này, Sở Thiên đã đi theo Minh Vô Nhai hóa thân, đến một dãy núi trong khu vực Minh Tông. Trong dãy núi tràn đầy minh lực dồi dào. Minh Vô Nhai hóa thân dừng lại, quay người nhìn Sở Thiên. Ngao Nhất đạo hữu, trước khi Minh Tiên Thánh tấn thăng đến phản hư cảnh, ngươi cứ tạm thời ở lại nơi này. Nơi này tuy đơn sơ, nhưng được cái thanh u tĩnh lặng, rất thích hợp cho người tu đạo chúng ta. Minh Vô Nhai nở nụ cười hiền lành trên mặt, nói với Sở Thiên. Sở Thiên nhìn ngọn núi trước mắt. Trên sườn núi có mấy gian nhà lá, dường như thường xuyên có người chăm sóc, nhà tranh và môi trường xung quanh rất sạch sẽ. Mấy gian nhà lá kia là nơi ta tình cờ nhàn hạ đến thanh tu. Nếu Ngao Nhất đạo hữu ghét bỏ, ta có thể phái người xây vài tòa khác. Minh Vô Nhai cười nói. Không cần. Sở Thiên không để ý, mang theo Lăng Du đáp xuống trước mấy gian nhà tranh. Hắn vừa chạm đất, không gian đột nhiên chấn động. Ông Minh Hóa Đỉnh tự mình tế ra pháp bảo mạnh mẽ, thi triển đạo pháp. Bốn vị trưởng lão Minh Tông cũng đồng thời tế bảo vật, đi theo thi pháp. Chẳng mấy chốc, trận pháp cường đại được hình thành từ việc Minh Hóa Đỉnh, một cường giả phản hư cảnh, tự mình thi pháp hiện lên trong không gian, bao phủ cả mảnh đất nơi Sở Thiên đang đứng. Phong, Minh Hóa Đỉnh khẽ quát một tiếng, bàn tay vỗ mạnh. Ngay lập tức, pháp bảo mạnh mẽ bay về phía bên trong trận pháp. Ngay sau đó, pháp bảo của bốn vị trưởng lão cũng bay vào trận pháp. Toàn bộ sơn nhạc lúc này đều chấn động ầm ầm. Một tòa trận pháp đáng sợ tràn ngập lực lượng kinh người hoàn toàn thành hình, phong ấn Sở Thiên vào bên trong. Bây giờ phong chủ tự mình thi triển trận pháp, phong bế hắn, hắn có mọc cánh cũng không thoát được. Minh Triệu thấy cảnh này, nở nụ cười nói. Ngươi đánh giá thấp Ngao Nhất đạo hữu này rồi. Minh Vô Nhai với ánh mắt sâu thẳm, khẽ lắc đầu, trận pháp của Hóa Đỉnh Sư đệ tuy mạnh, nhưng muốn hoàn toàn vây khốn hắn thì còn thiếu chút hỏa hầu. Sao có thể? Minh Triệu thất sắc kinh hoàng. Minh Hóa Đỉnh cũng chấn động. Nếu không phải Minh Vô Nhai tận miệng nói ra câu này, ông cũng không tin Sở Thiên lại mạnh đến vậy, đến cả trận pháp ông thi triển cũng không thể khốn được Sở Thiên. Minh Vô Nhai không giải thích. Bàn tay ông huyển hóa ra quyết ấn, đồng thời khẽ quát một tiếng, khải. Theo quyết ấn của ông xuất hiện, ngọn núi nơi Sở Thiên đang đứng đột nhiên hiện ra lực lượng đáng sợ hơn. Ông, lực lượng đáng sợ khiến bầu trời nổi lên từng lớp gợn sóng trận pháp kinh người. Đây là trận pháp do phụ thân đại nhân tự mình thiết trí, Minh Triệu thấy Minh Vô Nhai đích thân ra tay, mừng rỡ trong lòng. Ngọn núi này là nơi phụ thân hắn đến thanh tu lúc nhàn hạ, tự nhiên thiết trí trận pháp cường đại, bây giờ khởi động, Sở Thiên không thể nào đào tẩu. Minh Hóa Đỉnh bên cạnh không khỏi thán phục trong lòng. Chênh lệch giữa ông và Minh Vô Nhai vẫn còn quá xa, việc Minh Vô Nhai khởi động tòa trận pháp cường đại này hoàn toàn không phải điều ông có thể so sánh, ông cả vùng không gian chấn động huyền dị và đáng sợ một lần nữa. Lập tức, cả ngọn núi đều nổi lên từng tầng gợn sóng trận pháp kinh người. Những gợn sóng trận pháp này tràn đầy sát ý kinh khủng, cùng minh lực đoạt hồn người, trên sườn núi, trước nhà lá, Sở Thiên ngẩng đầu, xuyên thấu qua trận pháp nhìn về phía Minh Vô Nhai. Minh Tông Chủ, ta đã đáp ứng ở lại. Người cần gì phải làm vậy? Sở Thiên thản nhiên nói. Ngao Nhất đạo hữu quá cao thâm khó lường, ta không thể không dùng hạ sách này, mong đạo hữu thứ lỗi. Minh Vô Nhai lộ vẻ xin lỗi nói. Lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Sở Thiên khẽ lắc đầu. Trận pháp của Minh Vô Nhai tuy mạnh, nhưng hắn muốn phá vỡ cũng không khó. Bất quá, hắn ở lại đây chỉ là chờ Minh Tiên Thánh tấn thăng đến phản hư cảnh, trước lúc này, căn bản không cần thiết phải phá trận pháp của Minh Vô Nhai. Minh Vô Nhai cười, cũng không tức giận vì lời nói của Sở Thiên. Phụ thân đại nhân, con có một vấn đề, Minh Triệu đột nhiên nhớ ra một vấn đề, vội hỏi, phụ thân đại nhân vừa nói, trận pháp của phong chủ khốn không được hắn, điều này chứng tỏ thực lực cảnh giới của hắn ít nhất cũng tương đương với phong chủ, Minh Tiên Thánh Tông chủ dù cho tấn thăng đến phản hư cảnh, há có thể là đối thủ của hắn, Minh Hóa Đỉnh bên cạnh cũng gật đầu nhẹ. Trước đó, ông đã dùng Lăng Du gián tiếp giao thủ với Sở Thiên, dò xét được thực lực cảnh giới của Sở Thiên tương đương với mình. Mà Minh Tiên Thánh dù cho tấn thăng đến phản hư cảnh, cũng chỉ là phản hư cảnh mới nhập môn, làm sao có thể là đối thủ của Sở Thiên, bọn họ vây khốn Sở Thiên như vậy, vậy thì có ích gì? Nụ cười trên mặt Minh Vô Nhai không thay đổi. Âm Minh Bàn. Minh Vô Nhai khẽ than một tiếng trong lòng, tay huyễn hóa quyết ấn. Ông, trong không gian chấn động huyền dị, một pháp bảo di tán uy năng kinh khủng, trống rỗng xuất hiện trước người Minh Vô Nhai. Pháp bảo của phụ thân đại nhân, Minh Triệu thấy Âm Minh Bàn xuất hiện, đột nhiên chấn động. Minh Hóa Đỉnh cũng chấn động không ngừng trong lòng, ông biết pháp bảo Âm Minh Bàn này là đời tông chủ trước ban cho Minh Vô Nhai. Sau khi trải qua tế luyện ngày đêm hơn 2.000 năm của Minh Vô Nhai, nó đã trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nhưng đã mạnh mẽ đến mức nào, ngay cả ông cũng không biết, đi. Minh Vô Nhai chỉ tay, quyết ấn phóng ra. Âm Minh Bàn lập tức bay về phía sơn nhạc, lơ lửng trên đỉnh ngọn núi. Âm Minh Phệ Linh, Minh Vô Nhai nhỏ giọng nói trong lòng. Tay huyễn hóa quyết ấn lần nữa, theo quyết ấn của ông huyễn hóa, toàn bộ trận pháp sơn nhạc đều chấn động kinh người, sau đó, gợn sóng trận pháp bao phủ sơn nhạc biến hóa, trở nên càng kinh khủng hơn. Và liên kết với Âm Minh Bàn đang lơ lửng trên đỉnh sơn nhạc. Ở phía dưới, Âm Minh Bàn tràn ngập uy năng càng đáng sợ hơn, chậm rãi xoay tròn, chấn động tâm hồn. Sở Thiên thấy cảnh này, không khỏi nhíu mày. Sở Thiên nhíu mày nhìn lên trời, nơi đang khuếch tán uy năng cuồn cuộn, Âm Minh Bàn không ngừng xoay tròn, ba kiện bảo vật trước đó hắn dùng đã hiện ra. Khi tay hắn thi triển pháp quyết, ba kiện bảo vật lập tức lơ lửng ở ba phương vị, tràn ngập lực lượng bành trướng. Ông, lực lượng ba kiện bảo vật liên kết lại với nhau, trong lúc Sở Thiên thi pháp đã tạo thành một tòa trận pháp, bao phủ cả khu vực nhà lá. Minh Tông Chủ, hành vi của ngươi như vậy, chẳng phải là quá bị ổi? Sở Thiên dời mắt về phía Minh Vô Nhai. Minh Vô Nhai tế ra Âm Minh Bàn cùng trận pháp, muốn dùng lực lượng của chúng để làm hao mòn thần hồn và lực lượng của hắn, đường đường là Minh Tông Tông Chủ, đệ nhất nhân minh vực thế giới, vậy mà lại dùng thủ đoạn như vậy sau khi hắn đã đồng ý ở lại, thật là hành vi của tiểu nhân bị ổi. Mong Ngao Nhất Đạo Hữu rộng lòng tha thứ. Lúc này, Minh Vô Nhai đã thi pháp hoàn tất, không để ý đến lời nói của Sở Thiên, tươi cười hiền hòa trên mặt, nói, Minh Tiên Thánh tuy sắp tấn thăng phản hư cảnh, nhưng cũng chỉ là người tu đạo tân tấn phản hư cảnh, thực lực của hắn không thể là đối thủ của Ngao Nhất Đạo Hữu. Để công bằng, ta không thể không dùng hạ sách này, suy yếu thực lực Ngao Nhất Đạo Hữu, để đến lúc đó Ngao Nhất Đạo Hữu cùng Minh Tiên Thánh chiến đấu công bằng. Không ngờ rằng, đường đường đệ nhất nhân minh vực thế giới lại vô sĩ đến cực điểm. Sở Thiên thản nhiên nói, chỉ vì tạo cơ hội chiến thắng cho Minh Tiên Thánh, liền dùng thủ đoạn bị ổi để suy yếu thực lực của hắn, hành vi này hoàn toàn là vô sĩ đến cùng cực. Làm càn, Minh Triệu lạnh lùng quát lớn, Ngao Nhất, ngươi đã rơi vào tay chúng ta, chỉ có thể mặc chúng ta xâm lược, còn dám ăn nói không kiên nể như vậy, muốn chết phải không? Sở Thiên liếc nhìn Minh Triệu cũng không thèm. Bị Sở Thiên không để vào mắt như vậy, Minh Triệu tức giận tím mặt, đang muốn tiếp tục sỉ nhục Sở Thiên, lại bị Minh Vô Nhai đưa tay ngăn lại. Minh Vô Nhai cười nhìn Sở Thiên, nói, Ngao Nhất Đạo Hữu, chắc hẳn ngươi cũng biết, năm đại tông môn chúng ta đồng khí liên chi, vì vậy, ta không thể không ra mặt giúp đỡ hắn, mong Ngao Nhất Đạo Hữu thông cảm, ở đây chậm đợi Minh Tiên Thánh tấn thăng phản hư cảnh. Sở Thiên không nói gì thêm. Lúc này Minh Vô Nhai dời mắt về phía Minh Âm Tông phương Bắc Vực, thở dài lắc đầu, cái này thiên tư của Minh Tiên Thánh a, thật sự là quá kém, dị tượng này chỉ thiếu một chút nữa thôi, liền có thể tấn thăng đến phản hư cảnh, nhưng từ tình huống bây giờ, chỉ sợ phải mất hai ngày nữa mới thành công. Sở Thiên cũng nhìn về phía chân trời Bắc Vực, những người khác không thấy được dị tượng đang hiện ra trên mảnh trời đại diện cho Minh Âm Tông, nhưng với người ở cấp bậc của họ thì lại có thể thấy được. Đây là dị tượng sinh ra khi sắp tấn thăng đến phản hư cảnh, nhưng từ tốc độ biến hóa của dị tượng vô cùng chậm chạp, gần như không có động tĩnh gì, có thể thấy thời gian Minh Tiên Thánh tấn thăng phản hư cảnh chỉ sợ còn phải trì hoãn. Thiên phú kém cỏi của Minh Tiên Thánh còn vượt quá dự đoán của Sở Thiên. Ngao Nhất Đạo Hữu, trước khi Minh Tiên Thánh đến, ngươi cứ tạm lưu tại đây. Để tránh Ngao Nhất Đạo Hữu cô đơn, sư đệ Hóa Đỉnh cùng bốn vị trưởng lão sẽ ở lại cùng ngươi làm bạn. Cuối cùng, ta hảo tâm khuyên Ngao Nhất Đạo Hữu một câu, đừng nên chống lại Âm Minh Bàn, việc đó chỉ khiến thần hồn và lực lượng của ngươi hao mòn nhanh hơn. Lời nói vừa dứt, nụ cười trên mặt Minh Vô Nhai tan biến vào không gian. Ngao Nhất, ngươi không nên đến trung vực, bây giờ ngươi cứ chậm rãi chờ đợi cái chết đi, ha ha ha, Minh Triệu chế giễu nhìn Sở Thiên. Trong tiếng cười lớn, hắn cũng rời đi cùng mọi người. Chỉ để lại Minh Hóa Đỉnh và bốn vị trưởng lão khác ở lại đây. Ngao Nhất Đạo Hữu, tông chủ vừa nói trận pháp của ta khốn không được ngươi, điểm này, ta rất không phục, Minh Hóa Đỉnh cười nhìn Sở Thiên, nói, trước khi Minh Tiên Thánh đến, ta muốn đấu pháp với ngươi một phen, xem có đúng như lời tông chủ nói, ta không bằng ngươi không? Vừa nói, Minh Hóa đỉnh tràn ngập lực lượng cuồn cuộn, tay thi triển pháp quyết. Bốn vị trưởng lão còn lại cũng đồng thời xuất thủ, ông trận pháp do bọn họ thi triển, phong tỏa Sở Thiên cùng căn nhà lá xung quanh, trong nháy mắt hiện lên lực lượng cường đại, đánh về phía trận pháp của Sở Thiên, quanh trong nháy mắt, không gian vang lên tiếng oanh minh đáng sợ, trận pháp của Sở Thiên bắt đầu lay động, không ngờ, người của Minh Tông, một người so với một người hèn hạ vô sĩ. Sở Thiên sao có thể không nhìn ra, đây là Minh Hóa Đỉnh đang cố gắng làm tăng sự hao mòn lực lượng của hắn. Ngao Nhất tiên sinh đã đồng ý ở lại, không hề ra tay với các ngươi, vậy mà các ngươi vẫn xuất thủ đối phó hắn như vậy, các ngươi quá hèn hạ. Ngay cả Lăng Du bên cạnh Sở Thiên giờ phút này cũng phẫn nộ nhịn không được. Không cần để ý, Sở Thiên ngăn Lăng Du lại. Giữa ngón tay càng không giới, hào quang hiện ra, ba kiện bảo vật khác liền lộ diện. Sở Thiên tay thi triển pháp quyết, bắt đầu thi pháp. Ba kiện bảo vật mới xuất hiện, lập tức tràn ngập lực lượng cường đại, dưới pháp quyết của Sở Thiên, dung nhập vào trận pháp của hắn. Trận pháp vốn dĩ bị oanh đến lay động, lập tức trở nên vững chắc, ngươi lại có nhiều bảo vật như vậy, Minh Hóa Đỉnh kinh hãi khi thấy Sở Thiên lần nữa xuất ra ba kiện bảo vật. Sáu bảo vật của Sở Thiên giờ phút này, tạo thành trận pháp dưới sự điều khiển của Sở Thiên, đã có thể ngăn cản được sự oanh kích từ trận pháp của hắn. Hừ, Minh Hóa Đỉnh hừ lạnh một tiếng, dù ngươi có sáu bảo vật, trận pháp của ngươi vẫn cần ngươi duy trì, tiêu hao lực lượng ngươi dưới sự oanh kích của ta, ngươi vẫn sẽ tăng sự tiêu hao lực lượng, với lại, quan trọng nhất là, có âm minh bàn và trận pháp của tông chủ, đó là thứ trận pháp của ngươi không thể ngăn cản, ngươi càng duy trì trận pháp, càng làm hao mòn thần hồn và lực lượng của ngươi. Quả nhiên, khi trận pháp của Sở Thiên trở nên mạnh hơn, trận pháp bao phủ ngọn núi của Minh Vô Nhai cũng đồng thời tràn ngập trận văn mạnh hơn. Lực lượng quỷ dị sinh ra từ sự xoay tròn của âm minh bàn cũng trở nên đáng sợ hơn, Sở Thiên có thể cảm giác rõ ràng, lực lượng của mình đang bị hấp thu nhanh chóng, liên quan thần hồn cũng đang chấn động, muốn bị hút ra khỏi cơ thể. Lúc này, Lăng Du bên cạnh đau khổ kêu lên một tiếng, chỉ thấy tất cả lực lượng của Lăng Du đều bị hút ra khỏi cơ thể. Thần hồn càng trực tiếp bị kéo ra ngoài, định hồn. Sở Thiên khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt thi triển một đạo pháp quyết huyền bí. Pháp quyết nhập vào thần hồn Lăng Du, trực tiếp mang thần hồn Lăng Du trở về thân thể. Lăng Du lúc này mới khôi phục lại. Sở Thiên không nói gì, nhíu mày nhìn lên âm minh bàn trên bầu trời, món pháp bảo của Minh Vô Nhai thực sự rất mạnh, khiến hắn cảm thấy có chút phiền phức, nhưng bây giờ, hắn còn chưa thể ra tay phá hủy món pháp bảo này. Ngao Nhất, bây giờ đã biết âm minh bàn của tông chủ ta mạnh đến mức nào chưa? Ngươi chống cự càng mạnh, nó sẽ càng mạnh, thần hồn và lực lượng bên trong sẽ hao mòn càng nhanh. Minh Hóa Đỉnh cười một tiếng, lập tức hạ lệnh, toàn lực xuất thủ, dùng trận pháp oanh kích hắn. Ngao Nhất tiên sinh, Lăng Du sắc mặt tái nhợt, cuống quýt nhìn Sở Thiên. Không cần để ý, vào nhà thôi. Sở Thiên ngăn Lăng Du nói tiếp, ánh mắt từ trên âm minh bàn thu hồi, mang Lăng Du vào nhà lá, sắc trời dần sáng. Ầm, ầm, bên trong núi vang vọng những tiếng nổ đáng sợ, kéo dài từ hôm qua đến tận bây giờ, vẫn chưa dứt. Trong phạm vi hơn 10 dặm, luôn ngập tràn những tiếng nổ kinh hoàng. Nhất là, những đợt sóng năng lượng khuếch tán ra từ bên trong núi, cứ như thủy triều lan rộng ra khắp phạm vi hơn 10 dặm. Cảnh tượng vô cùng kinh khủng, tê, từ một ngọn núi cách xa đó vài dặm, vang lên tiếng hít khí lạnh. Tông chủ trẻ tuổi của Minh Địa Tông, Minh Khải, đại đệ tử của Minh Thiên Tông, Minh Đình, đại đệ tử của Minh Dương Tông, Minh Lâm, dẫn theo người của tông môn mình, đáp xuống nơi này. Từ xa nhìn thấy ngọn núi giam giữ Sở Thiên xuất hiện cảnh tượng đáng sợ, ai nấy đều tim đập thình thịch, hít một ngụm khí lạnh, Minh Hóa Đỉnh tự mình ra tay à, vậy mà Ngao Nhất kia vẫn có thể ngăn cản được trận pháp, thực lực và cảnh giới của hắn quả thật đáng sợ. Đại đệ tử Minh Thiên Tông, Minh Đình, tim đập nhanh nói. Đây vẫn chưa phải là điều đáng sợ nhất ở hắn, trên mặt Minh Khải, tràn đầy vẻ sợ hãi, nói, các ngươi nhìn bề mặt ngọn núi kia, đầy rẫy những trận pháp đáng sợ. Đó đều là do đích thân Minh Tông chủ thiết lập, các ngươi lại nhìn pháp bảo trên ngọn núi lớn kia, nhận ra đó là thứ gì không? Âm Minh Bàn, Minh Đình và Minh Lâm đồng thời kinh hãi thốt lên. Minh Khải khẽ gật đầu, nói, chính là pháp bảo Âm Minh Bàn của Minh Tông chủ. Với sự trấn áp của bảo vật cường đại và trận pháp như vậy, hắn vẫn có thể chống cự được, có thể thấy được, thực lực của hắn mạnh mẽ đến mức nào. Nói đến đây, Minh Khải run rẩy. Hắn nhớ lại chuyện trước đây, khi mình muốn cùng Sở Thiên một trận chiến sinh tử. Nếu lúc đó Sở Thiên ra tay với hắn, hắn thậm chí không có một chút cơ hội sống sót nào. Minh Đình và Minh Lâm cũng gật đầu đồng ý, có thể chống lại Minh Vô Nhai, tông chủ Minh Tông, sử dụng trận pháp và âm minh bàn để trấn áp, Sở Thiên thực sự quá đáng sợ. Tuy nhiên, Minh Đình liền cười nói, ta từng nghe sư tôn nói, âm minh bàn này của Minh Tông chủ phi thường cường đại, quy năng nở rộ có thể hấp thụ và xóa bỏ lực lượng và thần hồn của người khác, bây giờ lại thêm trận pháp, ngao nhất này đã biến thành cá nằm trên thớt, thực lực, cảnh giới và thần hồn chỉ có thể bị xóa bỏ và suy yếu không ngừng. Không bao lâu nữa, e rằng hắn sẽ suy yếu xuống dưới phản hư cảnh. Minh Khải nhìn về phía mấy gian nhà lá trong núi. Mặc dù Sở Thiên thi triển trận pháp để ngăn cản, nhưng vẫn không thể ngăn được lực lượng của âm minh bàn và trận pháp trên núi, sức mạnh không ngừng bị hấp thụ. Nhất là, thần hồn chi lực cũng rung động trong khu vực này, đáng tiếc cho Lăng Du, cô ta đi theo ngao nhất, kết cục cuối cùng chỉ có thể là con đường chết. Minh Khải thở dài lắc đầu. Ta lại có chút hiếu kỳ, ngay cả các đại tông môn chúng ta trước đây đều chưa từng nghe nói đến một cường giả như ngao nhất, Lăng Du làm sao lại quen biết hắn? Minh Đình tràn đầy hiếu kỳ hỏi. Minh Khải lắc đầu. Hắn cũng không biết nguyên nhân trong đó, tuy nhiên, đại đệ tử Minh Dương Tông, Minh Lâm, đột nhiên chấn động khi nghe đến đó, chẳng lẽ ngao nhất này chính là Tí Ngôn hóa thành, trong lòng Minh Lâm chấn động không thôi. Hắn là đại đệ tử của Minh Dương Tông, đệ tử thân truyền của Minh Thiên Mệnh, tự nhiên biết rõ những chuyện xảy ra ở Nam Vực trước đây, và càng rõ ràng mối quan hệ giữa Lăng Du và Tí Ngôn. Bây giờ nghe Minh Đình nhắc nhở như vậy, hắn chợt nhận ra rằng ngao nhất này thực lực mạnh mẽ, lại thêm Lăng Du lại thân cận với ngao nhất như vậy. Khiến hắn chợt nhận ra, ngao nhất rất có thể là Tí Ngôn hóa thành, vừa nghĩ đến đây, Minh Lâm không chần chờ nữa, lấy ra ngọc truyền tinh, đem phỏng đoán của mình dùng ngọc truyền tinh hồi báo cho sư tôn của hắn, Minh Thiên Mệnh. Sở Thiên không hề hay biết về phỏng đoán thân phận của hắn. Lúc này, Sở Thiên đang ở trong nhà lá, đã hoàn toàn dùng pháp thuật ổn định lại thần hồn của Lăng Du, sẽ không bị ảnh hưởng bởi âm minh bàn nữa. Tí Ngôn, đều là ta liên lụy ngươi dưới sự bảo vệ của đạo pháp Sở Thiên. Lực lượng của Lăng Du cũng đã khôi phục một chút, không còn yếu ớt như vậy, nàng đầy áy náy nhìn Sở Thiên, nói, nếu không phải ta tiếp xúc với ngươi trong hội trường, cũng sẽ không hại ngươi bị vây ở đây. Không sao. Sở Thiên khẽ cười. Cũng không hề để ý đến chuyện này. Sao lại không sao chứ, Lăng Du lại không thể tha thứ cho mình, nói, ngươi hóa thân thành người khác như vậy, chắc chắn là có chuyện quan trọng muốn làm, ta tiếp xúc với ngươi, khiến kế hoạch của ngươi bị đảo lộn hết cả. Đều là ta hại ngươi, nói đến đây, cảm xúc của Lăng Du có chút kích động, nắm lấy tay Sở Thiên, nói, Tí Ngôn, ta biết ngươi có năng lực rời khỏi nơi này, ngươi mau rời đi một mình đi, không thể vì ta mà liên lụy đến ngươi nữa. Sở Thiên muốn rút tay ra khỏi tay Lăng Du, nhưng bị Lăng Du nắm chặt. Lăng Du gần như dùng ngữ khí khẩn cầu tiếp tục nói, ngươi ở lại đây nữa, sẽ bị âm minh bàn và trận pháp không ngừng suy yếu lực lượng và thần hồn, với lại ngươi còn bảo vệ ta như vậy. Càng tiêu hao lực lượng của ngươi, đến lúc đó Minh Tiên Thánh Tông chủ đến, ngươi sẽ ứng phó với hắn như thế nào, ngươi tin ta chứ? Sở Thiên lên tiếng cắt ngang lời nói của Lăng Du. Lăng Du ngây người. Không ngờ Sở Thiên lại trả lời nàng như vậy, ta tin. Lăng Du vô ý thức gật đầu, nhưng tiếp đó nàng lại nói thêm, thế nhưng, bây giờ ngươi bị vây ở đây, cứ bị tiêu hao như vậy đã tin ta, thì đừng nói nữa. Sở Thiên ngăn Lăng Du nói thêm, bình tĩnh nói. Ngươi không cần lo lắng bất cứ chuyện gì, bọn hắn không thắng được ta, mà ngươi cũng sẽ không sao cả. Nhìn Sở Thiên bình tĩnh nói ra câu này, Lăng Du ngây dại, vô luận là thần sắc hay lời nói của Sở Thiên, đều khiến nàng cảm thấy một sự tự tin vô cùng lớn, như là không có bất cứ chuyện gì có thể làm khó người đàn ông trước mắt này vậy. Cuối cùng, Lăng Du nuốt những lời muốn nói trở về, đúng như Sở Thiên nói, một khi nàng đã lựa chọn tin tưởng, thì đừng nghi ngờ nữa, Sở Thiên không nói nhiều về vấn đề này, trầm ngâm một chút. Nói, ta sẽ truyền thụ cho ngươi một môn tu luyện công pháp, sau này ngươi tu luyện sẽ thuận lợi hơn, khi đối mặt với người của các đại tông môn, ngươi cũng sẽ có sức tự vệ. Lăng Du hoàn toàn không ngờ rằng Sở Thiên lại truyền thụ công pháp tu luyện cho mình, phải biết rằng, công pháp tu luyện của Minh Vực Thế Giới đều do năm đại tông môn nắm giữ, công pháp của hoàng tộc bọn họ đều là những công pháp cấp thấp nhất do Minh Dương Tông ban cho. Một sợi thần hồn của Sở Thiên tuôn ra, sau đó duỗi ngón tay điểm vào giữa trán Lăng Du. Thân thể Lăng Du chấn động, thức hải càng oanh minh. Nhưng sau đó liền khôi phục lại, Lăng Du cảm thấy trong thức hải của mình có thêm một môn công pháp thiên huyền bí. Công pháp tu luyện của Tí tộc, Lăng Du mở mắt ra, chứng nhiên nhìn Sở Thiên, đúng là công pháp tu luyện của Tí tộc, Sở Thiên nhẹ gật đầu, nói, bất quá, bản công pháp này so với công pháp mà Tí tộc từng tu luyện, còn hoàn chỉnh, tinh luyện và huyền ảo hơn một chút. Lăng Du chấn động, hai mắt mở lớn. So với công pháp mà Tí tộc từng tu luyện còn hoàn chỉnh, tinh luyện và huyền ảo hơn, chẳng phải là nói, nếu như nàng có thiên phú tốt, sau khi tu luyện bản công pháp này, tương lai sẽ còn cường đại hơn cả yêu nghiệt Tí tộc kia sao? Thời gian trôi đến đêm, Sở Thiên vừa phóng thích linh khí duy trì trận pháp, làm chậm lại tốc độ hấp thụ lực lượng của Âm Minh Bàn, vừa bình tĩnh quan sát Lăng Du đang tu luyện. Nơi này tuy có Âm Minh Bàn cùng trận pháp cường đại, không ngừng phóng thích lực lượng quỷ dị, hấp thụ lực lượng và thần hồn, còn có trận pháp Minh Hóa Đỉnh không ngừng oanh kích. Nhưng hắn một mình chống đỡ, cản lại tất cả, hoàn toàn không ảnh hưởng đến Lăng Du, ở dưới tình thế này, ngược lại tạo ra cho Lăng Du một nơi tu luyện tuyệt hảo, tu luyện ở đây nhanh hơn gấp 10 lần so với ở bên ngoài, phải biết, Minh Vô Nhai là đệ nhất nhân trong Minh Vực, trận pháp do hắn thiết lập mạnh mẽ cỡ nào, còn có pháp bảo Âm Minh Bàn khiến hắn cảm thấy phiền phức. Cùng với trận pháp Minh Hóa Đỉnh của cường giả phản hư cảnh đỉnh cao, thêm vào trận pháp hắn thi triển, mấy người tăng cấp số cộng đấu pháp, có thể thấy được sự mạnh mẽ tăng lên gấp bội. Lăng Du tu luyện ở đây dưới sự bảo vệ của hắn, tự nhiên sẽ nhận được lợi ích cực lớn, điều này không chỉ giúp Lăng Du tăng thêm lực lượng, mà còn giúp nàng cảm ngộ, pháp lý, rõ ràng và sâu sắc hơn, có thể nói, cảm ngộ và tích lũy, pháp lý, ở cấp bậc của bọn họ, chỉ cần Lăng Du không ngu dốt như Minh Tiên Thánh, con đường tu luyện sau này của nàng chắc chắn sẽ bằng phẳng, trước khi đạt tới phản hư cảnh, nàng sẽ không gặp phải bình cảnh. Từ khi Lăng Du có được công pháp ngày đó, nàng đã bắt đầu tu luyện, chỉ thấy Lăng Du đang tu luyện, trên thân thể nàng lóe lên từng tầng gợn sóng thần dị, như một làn nước, lượn lờ lưu động trên bề mặt da thịt. Ba, một tiếng vang huyền dị truyền ra từ trong thân thể Lăng Du. Cảnh giới của Lăng Du rốt cuộc đột phá, tấn thăng lên thần tàng cảnh, ta tấn thăng lên thần tàng cảnh. Lăng Du mở mắt từ trong lúc tu luyện, cảm nhận cảnh giới hiện tại của mình, chính nàng cũng cảm thấy khó tin. Phải biết, trước đó nàng chỉ là ngưng khí cảnh tầng 3, vậy mà liên tục tấn thăng đến thần tàng cảnh, Sở Thiên nhìn Lăng Du tấn thăng lên thần tàng cảnh, khẽ gật đầu. Hắn kết hợp trận pháp của Minh Vô Nhai, trận pháp của Minh Hóa Đỉnh, và Âm Minh Bàn, dốc hết tâm tư tạo ra môi trường tu luyện này, có thể nói là cơ hội ngàn năm có một. Nếu Lăng Du ngay cả tấn thăng lên thần tàng cảnh cũng không làm được, thì thiên phú của nàng quá kém. Tí Ngôn, ta tu luyện bao lâu rồi? Lăng Du nén kích động trong lòng, vội vàng hỏi. Một ngày. Sở Thiên đáp. Một ngày, Lăng Du há hốc mồm, miệng không thể khép lại. Một ngày mà từ ngưng khí cảnh tầng 3, tu luyện đến thần tàng cảnh, trời à, chính Lăng Du cũng không thể tin được, Sở Thiên không nói gì thêm. Nhưng lúc này, Sở Thiên bỗng nhíu mày, hắn vừa cảm ứng được một loại ba động dị thường cường đại từ không gian bên ngoài. Sở Thiên khẽ động thân hình, rời khỏi nhà lá. Lăng Du sững sờ một chút, rồi vội vàng rời phòng, đến bên cạnh Sở Thiên, nhìn theo ánh mắt của hắn. Khi nàng thấy cảnh tượng trên đỉnh núi cách đó vài dặm, nàng chấn động trong nháy mắt. Minh Hóa Đỉnh, kẻ đang nắm trong tay trận pháp oanh kích trận pháp của Sở Thiên, cũng chợt cảm giác được điều gì đó, ngừng tấn công Sở Thiên, quay lại nhìn. Chỉ thấy giờ phút này, Minh Lâm, đại đệ tử của Minh Dương Tông, dẫn theo những người khác của Minh Dương Tông, đang ngự không đứng trên bầu trời bên trên ngọn núi kia. Lực lượng của mỗi người đều bừng bừng, Linh Nguyên Minh Đạo, Khải, Minh Lâm thi triển pháp quyết trong tay, món trọng bảo tùy thân của Minh Dương Tông trong nháy mắt được tế ra, bay lên bầu trời. Những người còn lại của Minh Dương Tông cũng thi triển pháp quyết trong tay, tế ra những bảo vật riêng của mình. Mấy món bảo vật liên hệ với nhau, lấy bảo vật của Minh Lâm làm chủ. Theo tiếng hô của Minh Lâm, mấy món bảo vật lập tức bộc phát ra uy năng cường đại, ông, bầu trời đột nhiên chấn động. Một vòng xoáy thông đạo đáng sợ từ từ hình thành. Cùng lúc đó, Minh Vô Nhai đang ở trong chủ phong của Minh Tông, cũng cảm ứng được sóng rung động không gian. Hắn đang tu luyện, đột nhiên hóa thành một vệt cầu vồng, bay lên không trung. Minh Lâm khởi động Linh Nguyên Minh Đạo như vậy, hình thành truyền tống thông đạo, là có ý gì? Minh Vô Nhai hơi nhíu mày. Trong chốc lát, hắn vẫn chưa hiểu rõ nguyên nhân là gì. Minh Tư Hoàng ở Hoàng Minh Phong cũng cảm ứng được ba động dị thường trong không gian, cũng hóa thành một đạo cầu vồng, bay lên trời. Nhìn vòng xoáy thông đạo từ từ hình thành, lông mày của ông ta cũng hơi nhăn lại, lúc này, Minh Trật cũng ngự không bay đến bên cạnh ông ta. Phụ thân, Minh Lâm đột nhiên khởi động Linh Nguyên Minh Đạo như vậy là vì cái gì? Minh Trật vội hỏi, nhưng vừa hỏi xong, hắn liền nghĩ đến một khả năng. Lẽ nào Minh Lâm đã đoán ra, hắn còn chưa nói hết câu, Minh Tư Hoàng đã nhíu mày, khẽ gật đầu. Minh Lâm hẳn đã suy đoán ra ngao nhất chính là Tí Ngôn huyễn hóa. Người nghĩ đến khả năng này còn có Minh Vô Hoang, trong Vô Hoang Các ở Hoàng Thành, Minh Vô Hoang cũng cùng lúc cảm ứng được ba động dị thường trong không gian, lập tức hóa thành một đạo cầu vòng bay lên không trung. Đi theo bên cạnh hắn còn có Minh Như Yên, phụ thân, Minh Lâm dùng trọng bảo của Minh Dương Tông để khởi động linh nguyên minh đạo như vậy, là muốn để Minh Thiên Mệnh giáng lâm. Minh Như Yên kinh hãi nói khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Minh Vô Hoang gật đầu. Chỉ sợ Minh Lâm đã đoán ra Ngao Nhất chính là Tý Ngôn, Minh Thiên Mệnh vừa giáng lâm, mọi người sẽ biết Ngao Nhất là Tý Ngôn. Ánh mắt Minh Vô Hoang sâu thẳm. Vậy những người như Minh Khải sau khi biết Ngao Nhất là Tý Ngôn, chẳng phải cũng sẽ khởi động linh nguyên minh đạo, để tông chủ của mình giáng lâm. Minh Như Yên kinh ngạc nói. Hiện tại năm đại tông môn đều đang tìm kiếm thân phận Tý Ngôn của Sở Thiên để đối phó hắn. Bây giờ thân phận của Sở Thiên sắp bại lộ, mấy đại tông môn còn lại sao có thể buông tha Sở Thiên? Sở Thiên trước nhà lá cũng hiểu ra điều này, kế hoạch cuối cùng vẫn không đuổi kịp biến hóa. Sở Thiên nhíu mày thở dài. Kế hoạch ban đầu của hắn là, chỉ cần Minh Vô Nhai không ra tay trước, hắn có thể ở lại đây, chờ Minh Hóa Đỉnh tấn thăng lên phản hư cảnh. Ai ngờ, Minh Lâm đã sớm suy đoán ra hắn chính là Tý Ngôn. Tý Ngôn, ngươi mau rời đi. Lăng Du cũng ý thức được thân phận Sở Thiên sắp bại lộ, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Một khi Minh Thiên Mệnh giáng lâm, nói ra thân phận Tý Ngôn của Sở Thiên, mấy vị tông chủ khác cũng sắp giáng lâm, liên thủ đối phó Sở Thiên. Đó là ba cường giả phản hư cảnh, nhất là khi Minh Vô Nhai, đệ nhất nhân Minh Vực, sẽ tự mình xuất thủ. Đội hình đáng sợ đó, làm sao Sở Thiên có thể ngăn cản, xác thực nên rời đi. Sắc mặt Sở Thiên không giấu vẻ ngưng trọng. Trước khi, Minh Cổ Thông Thiên Trận, kia ở Minh Vực được khởi động, hắn không thể liên tục hao phí quá nhiều lực lượng. Ông, lập tức, lực lượng của Sở Thiên bừng bừng, hắn muốn phá vỡ trận pháp và âm minh bàn của Minh Vô Nhai để rời đi, tạm thời tránh mũi nhọn. Ngay khi Sở Thiên bộc phát lực lượng, cách đó vài dặm trên đỉnh núi, Minh Khải và Minh Đình kinh ngạc nhìn Minh Lâm đang thi pháp. Minh Lâm, vì sao ngươi đột nhiên thi pháp khởi động, linh nguyên minh đạo? Minh Khải vô thức hỏi. Thiếu tông chủ, ta đã đem chuyện liên quan đến Ngao Nhất báo lại cho sư tôn đã xác định, Ngao Nhất chính là Tý Ngôn biến hóa thành. Minh Lâm đáp lời từ bên trong khi đang thi pháp. Cái gì, Ngao Nhất lại chính là Tý Ngôn? Minh Khải giật mình. Khó trách chúng ta các đại tông môn tìm mãi không thấy Tý Ngôn, thì ra hắn huyễn hóa thành Ngao Nhất. Ta còn thắc mắc, Minh Vực thế giới của chúng ta sao lại xuất hiện thêm một cường giả, nguyên lai hắn là Tý Ngôn. Nhanh, mời sư tôn giáng lâm. Minh Khải hét lớn một tiếng, lập tức dẫn theo đám cường giả Minh Địa Tông, ngự không bay lên. Tế ra Minh Địa Tông trọng bảo mang theo bên mình, linh nguyên minh đạo, Khải, Minh Đình cũng ngay lập tức dẫn theo đám cường giả Minh Thiên Tông, tế ra Minh Thiên Tông trọng bảo mang theo bên mình, thi pháp khởi động linh nguyên minh đạo. Tý Ngôn là kẻ mà các đại tông môn liên hợp muốn trấn sát, bây giờ biết Sở Thiên chính là Tý Ngôn, sao có thể chần chừ nữa. Ông, hai đạo lực lượng cường đại trong nháy mắt khuếch tán trên bầu trời. Bên trong năng lượng phun trào đáng sợ, hai cái vòng xoáy thông đạo chậm rãi thành hình. Minh Thắng Đạo và Minh Quang Thiên cũng muốn giáng lâm sao? Sở Thiên đã chú ý tới hành động của Minh Khải và Minh Đình. Đi, thu hồi ánh mắt, Sở Thiên mang theo Lăng Du, trong nháy mắt hóa thành một đạo cầu vòng, hướng về trận pháp đánh tới. Bây giờ muốn phá trận rời đi ư? Thật không biết tự lượng sức mình, Minh Hóa Đỉnh hồi phục thần trí, thấy Sở Thiên định phá trận, cười nhạo một tiếng. Sát trận, Khải, Minh Hóa Đỉnh cũng hóa thành một đạo cầu vòng, bắn về phía trận pháp của mình. Bốn đại trưởng lão khác cũng đồng thời hóa thành lưu quang, bay về phía trận pháp. Năm người cùng lúc rơi vào trận pháp. Vừa vào trận pháp, Minh Hóa Đỉnh lập tức thi triển ra những quyết ấn kỳ lạ. Bốn đại trưởng lão cũng đồng thời huyễn hóa quyết ấn. Ông, dưới sự thi pháp của Minh Hóa Đỉnh, trận pháp của hắn lập tức hiện ra lực lượng kinh khủng, toàn bộ không gian chấn động dữ dội. Trấn, Minh Hóa Đỉnh hét lớn một tiếng. Quyết ấn trong tay đánh về phía Sở Thiên, ầm ầm. Lực lượng đáng sợ, như hồng hoang mãnh thú, vặn vẹo không gian, cuồng bạo oanh kích về phía Sở Thiên. Ngao Nhất, trận pháp này, là do ta cùng bốn đại trưởng lão, cùng với năm món pháp bảo hợp lực tạo thành, ngươi có tư cách gì ngăn cản, nếu muốn sống, thì mau cút về. Minh Hóa Đỉnh đứng trên trận pháp, tràn ngập lực lượng bành trướng, như thần tôn nhìn xuống Sở Thiên. Trong ánh mắt hắn tràn đầy tự tin và khinh miệt đối với Sở Thiên đã tiêu hao rất nhiều lực lượng trong trận núi cao này. Bây giờ hắn tập hợp lực lượng của mình và bốn đại trưởng lão, còn có năm món pháp bảo, làm sao Sở Thiên có thể phá vỡ. Lăng Du nghe vậy, sắc mặt tái nhợt. Minh Hóa Đỉnh là đỉnh tiêm phản hư cảnh cường giả, bốn đại trưởng lão cũng là nhập đạo cảnh, còn có 5 món pháp bảo gia trì lực lượng trận pháp, tập hợp lực lượng đáng sợ đến cực điểm như vậy, Sở Thiên có thể chống đỡ được không? Thần sắc Sở Thiên lại không hề thay đổi, quyết ấn trong tay hắn lập tức huyển hóa, ông, bên trong không gian chấn động huyền dị, 6 bảo vật tạo thành trận pháp, trong nháy mắt triệt hồi trận pháp, dưới sự khống chế của quyết ấn Sở Thiên, một lần nữa tạo thành một tòa trận pháp. Trực tiếp đón lấy lực lượng oanh đến của Minh Hóa Đỉnh, hừ, chỉ dựa vào lực lượng bảo vật mà muốn phá trận. Thật nực cười. Minh Hóa Đỉnh thấy hành động của Sở Thiên, cười lạnh. Nhưng ngay giây tiếp theo, nụ cười của hắn tắt ngấm. Chỉ cần bọn chúng đã đủ để phá trận của ngươi. Bào. Sở Thiên khẽ quát một tiếng, quyết ấn trong tay chốc lát biến đổi. Trong nháy mắt, 6 bảo vật kia, dưới sự biến đổi của quyết ấn, hiện ra ánh sáng chói mắt, đồng thời, lực lượng kinh khủng tích tụ đến cực hạn. Không tốt, sắc mặt Minh Hóa Đỉnh đại biến. Hắn không ngờ rằng, Sở Thiên lại không chút do dự hủy diệt 6 bảo vật cường đại này. Phòng ngự, Minh Hóa Đỉnh hét lớn. Oanh, ngay lúc này, 6 bảo vật của Sở Thiên, đồng loạt nổ tung, lực lượng kinh khủng, như vụ nổ hạt nhân. Toàn bộ thiên địa rung chuyển, phốc, dù Minh Hóa Đỉnh cố gắng phòng ngự, phóng xuất ra tuyệt vực của mình, nhưng trong tình huống ứng phó vội vàng, vẫn bị chấn đến hộc máu. 4 vị trưởng lão kia, cũng hộc máu và bị hất văng ra ngoài. Sưu, trận pháp tan vỡ, Sở Thiên mang theo Lăng Du, hóa thành một đạo cầu vồng, bắn thẳng lên không trung. Tuy rằng hắn phá vỡ trận pháp của Minh Hóa Đỉnh trong nháy mắt, nhưng vẫn còn trận pháp của Minh Vô Nhai và Âm Minh Bàn bao phủ ngọn núi này, đây mới là điều mạnh nhất. Hừ, Minh Hóa Đỉnh giờ phút này bình tĩnh lại, thấy Sở Thiên dễ dàng phá tan trận pháp của mình, không cam lòng. Hắn lập tức thi triển đạo pháp, tế ra pháp bảo của mình, đi. Quyết ấn trong tay hắn chỉ về phía Sở Thiên, pháp bảo đã bộc phát lực lượng đến cực hạn, trực tiếp xé rách không gian, mang theo uy năng kinh khủng đến cực điểm, trấn sát về phía Sở Thiên. Sở Thiên cảm ứng được pháp bảo của Minh Hóa Đỉnh oanh đến, cảm thấy một tia nguy cơ. Hắn quay đầu nhìn lại. Thấy không gian phía sau bị xé rách, nhanh chóng kéo dài về phía mình, bên trong khe hở không gian đáng sợ kia, bảo vật cường đại của Minh Hóa Đỉnh đang oanh đến. Sở Thiên tràn ngập linh khí bàn bạc, bàn tay hóa quyền, đấm ra một quyền. Ầm ầm, một quyền này như ánh nắng chói chang xé tan bầu trời, mang theo lực lượng kinh khủng, đánh vỡ trời cao, trực tiếp nghênh đón pháp bảo của Minh Hóa Đỉnh, oanh, một kích kinh khủng khiến bầu trời vỡ tan rồi lại khép lại. Pháp bảo của Minh Hóa Đỉnh mất đi ánh sáng, bắn ngược trở về. Sao có thể, Minh Hóa Đỉnh lại phải hộc máu, cả người khó mà tự chủ ngã ra khỏi kết giới trận pháp. Chỉ bằng một quyền của thân thể, vậy mà đánh bay pháp bảo của hắn. Minh Hóa Đỉnh không thể tin được, thân thể của Sở Thiên lại có thể tu luyện đến mức đáng sợ như vậy, trên ngọn núi cách đó vài dặm, Minh Khải, Minh Đình, Minh Lâm và những người khác đang thi pháp khởi động Linh Nguyên Minh Đạo, cùng nhau kinh hãi nhìn cảnh này. Thật khó tin, Sở Thiên đáng sợ đến vậy, người cảm thấy khó tin và không thể tưởng tượng nhất, không ai khác ngoài Lăng Du bên cạnh Sở Thiên, Tí Ngôn không chỉ phá trận của Minh Hóa Đỉnh, còn một quyền đánh bay Minh Hóa Đỉnh và pháp bảo của hắn, Lăng Du nhìn Sở Thiên đầy vẻ không thể tin nổi. Vừa rồi nàng còn lo lắng, Sở Thiên có thể chống đỡ được công kích của Minh Hóa Đỉnh hay không, ai ngờ, sức mạnh của Sở Thiên vượt xa dự đoán của nàng. Sở Thiên không để ý đến những điều này. Quyết ấn trong tay huyển hóa, tụ, hắn khẽ quát một tiếng. Lập tức, 6 bảo vật vừa rồi bộc phát, lực lượng cuồng bạo vẫn còn sót lại trong không gian, dưới sự thi pháp của hắn, trong nháy mắt hội tụ lại. Sở Thiên chỉ một ngón tay, ù, theo ngón tay của Sở Thiên, lực lượng kinh khủng hội tụ kia, như một con mãnh thú gầm thét kinh thiên, quanh thẳng lên Âm Minh Bàn trên bầu trời. Đồng thời, Sở Thiên hóa thành một đạo cầu vồng, theo sát phía sau, trong ngọn núi này, thứ khó đối phó nhất chính là pháp bảo Âm Minh Bàn của Minh Vô Nhai. Cùng thời điểm đó, trong Minh Tông, Minh Vô Nhai đang ngự không đứng trên bầu trời, nhìn thấy Sở Thiên phá vỡ trận pháp Minh Hóa Đỉnh, và cả cảnh hắn đánh bay Minh Hóa Đỉnh. Ta vẫn đánh giá quá thấp thực lực của ngươi. Một quyền của Sở Thiên có thể đánh bay pháp bảo Minh Hóa Đỉnh, ngay cả hắn cũng cảm thấy kinh ngạc. Có thể luyện cả luyện thể và tu đạo đến mức mạnh như vậy, thực sự là vô cùng hiếm thấy. Giờ phút này thấy Sở Thiên bạo phát lực lượng, hướng về Âm Minh Bàn oanh kích mà đi. Vèo, Minh Vô Nhai trong nháy mắt hóa thành một đạo cầu vồng, hướng về ngọn núi cao kia vọt tới. Nơi này cách ngọn núi vây khốn Sở Thiên hơn trăm dặm, trong nhất thời, hắn không thể nào đến ngay được, nhưng, hắn có thể khống chế trận pháp của ngọn núi kia và pháp bảo Âm Minh Bàn. Ngao nhất, ngươi cố nhiên cường đại, nhưng ngươi muốn phá Âm Minh Bàn của ta, vẫn chưa có cái năng lực kia. Trong khi hóa thành cầu vồng lao về phía Sơn Nhạc, Minh Vô Nhai vừa cười vừa nói vọng về phía Sở Thiên. Hắn tuy nói chuyện như bình thường, nhưng âm thanh phát ra lại như hồng trung đại lữ, vang vọng cả vùng đất trời. Phụ thân, sư bá Minh Vô Nhai muốn đích thân xuất thủ. Trên không Vô Hoang Các ở Hoàng Thành, Minh Như Yên cũng nghe rõ ràng tiếng của Minh Vô Nhai, vội vàng nhìn sang Minh Vô Hoang bên cạnh. Chúng ta có muốn giúp hắn không? Ban đầu, ta thấy hắn là đại tài, dù thần hồn ta bị thương bởi hắn, nhưng vì quý trọng nhân tài, ta vẫn muốn bảo đảm hắn, muốn hắn trở thành một thành viên của Vô Hoang Các ta. Nhưng đáng tiếc, Minh Vô Hoang hít một hơi, nói, hắn tự phụ cuồng vọng, không chọn Vô Hoang Các ta, ngu xuẩn vô tri mà chọn Minh Vô Nhai, tự cho rằng Minh Vô Nhai là người tốt, sẽ không làm khó hắn, hiện tại hắn đi đến bước này, cũng là gieo gió gặt bão, chết không có gì đáng tiếc. Minh Vô Hoang lắc đầu, không có ý định ra tay. Minh Như Yên nghe xong những lời này, cũng hít một hơi, quả thực, lúc trước Sở Thiên lựa chọn quá mức ngu xuẩn, bây giờ đi đến bước này, cũng là gieo gió gặt bão, đáng tiếc một vị đại tài như vậy. Minh Như Yên nhìn về phía hướng Sở Thiên, thở dài. Trong tiếng thở dài của nàng, ngọn núi vây khốn Sở Thiên, cùng với âm minh bàn trấn áp Sở Thiên bởi trận pháp Sơn Nhạc, dưới sự khống chế của Minh Vô Nhai, đột nhiên bộc phát ra uy năng mạnh hơn. Ông, uy lực kinh khủng khiến đất trời trong nháy mắt vặn vẹo. Trực tiếp đánh về phía Sở Thiên, cổ lực lượng như mãnh thú kinh thiên cuồng bạo kia ập đến, ầm ầm hai cổ lực lượng va chạm, kinh thiên động địa, ngọn núi cao vút trong mây này, trong nháy mắt trung chuyển oanh minh, nhưng đạo lực lượng cuồng bạo do sáu bảo vật bạo phát của Sở Thiên, lại bị uy lực của âm minh bàn ép đến tận cùng. Âm minh bàn cường đại không hề rung động một chút nào, thần sắc Sở Thiên vẫn không thay đổi, sự cường hãn của âm minh bàn nằm trong dự liệu của hắn. Ông, linh khí bàn bạc lại lần nữa bộc phát ra từ trong cơ thể hắn. Vung ra một quyền, sức mạnh của quyền này còn cường đại hơn cả quyền vừa rồi oanh minh hóa đỉnh. Tản ra ánh sáng chói mắt, như một quyền phá vỡ bầu trời, sức mạnh kinh khủng lan tỏa trong không gian vạn vẹo, trực tiếp đánh về phía âm minh bàn. Xem ra ta vẫn đánh giá thấp ngươi. Minh Vô Nhai hóa thành cầu vòng phóng về Sơn Nhạc, thấy cảnh này, cảm thán một tiếng, lực lượng trong một quyền của Sở Thiên, khiến hắn lại lần nữa kinh ngạc. Trình độ luyện thể của Sở Thiên còn vượt qua dự đoán của hắn, bất quá, tất cả những điều này của ngươi, chỉ là vùng vẫy dậy chết thôi. Ngươi không thể nào đột phá âm minh bàn của ta. Bây giờ, ta phải gọi ngươi Tí Ngôn A, trong tiếng nói mang theo ý cười, Minh Vô Nhai lực lượng cường đại lan tràn ra, trong tay ảo hóa ra vô số quyết ấn cường đại. Tí Ngôn, ngoan ngoãn ở lại trong trận pháp đi, ta còn có thể để ngươi sống thêm một đoạn thời gian. Dù hắn chưa đến Sơn Nhạc, nhưng dưới pháp thuật của hắn, âm minh bàn trên Sơn Nhạc trong nháy mắt tràn ngập hào quang óng ánh. Toàn bộ trận văn trên núi lớn giờ phút này đều phát ra ánh sáng. Lực lượng kinh khủng đều hội tụ về âm minh bàn bên dưới trở nên càng đáng sợ hơn, đất trời cũng vì đó thất sắc, gió nổi mây phun. Quanh lực lượng một quyền của Sở Thiên đánh vào âm minh bàn. Trong nháy mắt, ngọn núi dao động, một vòng năng lượng mây đáng sợ bộc phát ra trên thương khung. Nhưng âm minh bàn chỉ rung động một cái rồi ổn định lại. Không hề bị hư hao, vẫn tràn ngập uy năng kinh khủng. Không biết tự lượng sức mình, bên ngoài kết giới trận pháp Sơn Nhạc, Minh Hóa Đỉnh đã khôi phục lại, thấy cảnh này, cười nhạo một tiếng. Việc Sở Thiên muốn phá vỡ âm minh bàn của tông chủ bọn hắn, hoàn toàn là không biết lượng sức, si nhân nằm mộng, ai, đáng tiếc, Minh Vô Hoang lơ lửng trên không Vô Hoang Cát, lắc đầu thở dài. Minh Như Yên bên cạnh cũng khẽ thở dài, Minh Vô Nhai, người mạnh nhất minh vực thế giới, thật sự quá cường đại, Sở Thiên muốn phá vỡ âm minh bàn, thật sự là si nhân nằm mộng. Và sự thật bày ra trước mắt, đừng nói là phá vỡ âm minh bàn, ngay cả lay động nó Sở Thiên cũng khó khăn, cuối cùng Sở Thiên sẽ bị vây chết trong Sơn Nhạc. Tí Ngôn, đừng dựa vào địa thế hiểm trở mà chống cự nữa, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ở lại trong Sơn Nhạc đi. Ta còn có thể để ngươi sống thêm một đoạn thời gian. Thanh âm Minh Vô Nhai lại vang lên, lần này lạnh băng hơn. Trong khi nói, tay hắn lại huyễn hóa ra quyết ấn. Ông, lập tức. Các trận văn trên núi lớn tỏa ra ánh sáng chói mắt hơn, sau đó toàn bộ lực lượng trận pháp đều được điều động. Tất cả đều hội tụ về âm minh bàn, pháp bảo âm minh bàn trên thương khung bộc phát ra uy năng kinh tâm động phách hơn, ấp ủ một kích kinh khủng, trong nháy mắt xóa bỏ lực lượng một quyền vừa rồi của Sở Thiên. Tí Ngôn, đừng bảo vệ ta nữa, ngươi đi mau. Lăng Du thấy cảnh này, khuôn mặt trở nên trắng bệch. Dù có lực lượng của Sở Thiên bảo vệ, giờ phút này nàng cũng đã cảm nhận được cái chết đang đến. Một kích mà âm minh bàn tụ tập toàn bộ lực lượng trận pháp của ngọn núi quá mức kinh khủng, hoàn toàn không thể ngăn cản, nàng không muốn Sở Thiên bảo vệ mình nữa, không có nàng, cơ hội sống của Sở Thiên sẽ nhiều hơn một phần, hiện tại chúng ta có thể rời đi. Nhưng Sở Thiên lúc này lại cười nhạt. Trong tiếng cười nhạt, hắn đã thi triển từng đạo pháp quyết. Lăng Du nghe câu nói này của Sở Thiên, lập tức kinh ngạc, trong tình huống này, căn bản không có khả năng sống sót, vậy mà Sở Thiên lại nói bọn họ có thể rời đi. Khi Lăng Du còn chưa hiểu ra, nàng bỗng cảm thấy một đạo lực lượng huyền dị bao phủ lấy mình. Khi Lăng Du còn chưa kịp phản ứng, nàng đã bị Sở Thiên mang đi biến mất trong không gian. Một giây sau, khi Lăng Du lấy lại tinh thần, nhìn thấy tràng cảnh trước mắt, toàn thân đều trợn mắt há mồm, Tí Ngôn, nơi này là... Lăng Du kinh ngạc tột độ nhìn cảnh tượng trước mắt. Nàng hiện tại đang ở trong một không gian vô cùng rộng lớn, khắp không gian tràn ngập những gợn sóng trận văn huyền bí nhưng cũng đầy đáng sợ. Trong những gợn sóng trận văn đáng sợ này, có thể dễ dàng nhìn thấy bằng mắt thường, một nguồn lực lượng kinh khủng không ngừng dũng mãnh lao ra bên ngoài. Nơi này chính là tòa trận pháp của Minh Vô Nhai. Sở Thiên đáp lời Lăng Du. Chúng ta đến được bên trong trận pháp. Lăng Du mặt đầy vẻ không thể tin nổi, rồi lại kinh ngạc hỏi. Ngươi vừa nói chúng ta có thể rời đi, là rời đi từ trong tòa trận pháp này sao? Sở Thiên khẽ gật đầu, không nói thêm gì. Linh khí bành trướng trong nháy mắt hiện ra, đồng thời, đầu ngón tay nhanh chóng vạch ra những phù văn trong hư không. Hả? Biến mất rồi. Cùng lúc đó, Minh Vô Nhai đang hóa thành cầu vòng phóng về phía ngọn núi, đột nhiên thấy Sở Thiên biến mất trong hư không. Sau một thoáng kinh ngạc, sắc mặt Minh Vô Nhai lập tức thay đổi. Hắn đúng là tiến vào tòa trận pháp ta thiết trí bên trong ngọn núi. Hắn muốn phá trận rời đi, Minh Vô Nhai lập tức cảm nhận được vị trí của Sở Thiên, hiểu rõ ý đồ của Sở Thiên. Hóa ra, việc Sở Thiên phá âm minh bàn chỉ là giả, ý đồ thực sự là muốn dẫn dụ hắn hội tụ toàn bộ lực lượng của trận pháp về âm minh bàn, rồi thừa cơ phá trận rời đi vào thời khắc chủ thể trận pháp ở ngọn núi yếu kém nhất, hừ, muốn phá trận rời đi. Thật là si tâm vọng tưởng, Minh Vô Nhai hừ lạnh một tiếng. Nhưng khi hắn chuẩn bị thi pháp thì đột nhiên, ầm ầm. Từ bên trong ngọn núi bỗng truyền ra tiếng nổ kinh hoàng, làm rung chuyển cả vùng thiên địa này. Ông! Một đạo cuồng bạo lực lượng bạo phát từ trong ngọn núi, kéo theo đó là sự sụp đổ ầm ầm của ngọn núi hùng vĩ. Khắp nơi đá vụn rơi xuống, kết giới trận pháp vốn bao phủ ngọn núi giờ phút này đã biến mất hoàn toàn. Trận pháp bị hủy diệt cũng khiến cho âm minh bàn pháp bảo cường đại trên bầu trời chấn động dữ dội, làm trì trệ uy năng cường đại vốn có của nó. Oanh! Uy năng của âm minh bàn trì trệ, không còn khả năng tiếp tục vây khốn Sở Thiên. Sở Thiên mang theo Lăng Du hóa thành một đạo cầu vồng, xé tan màn đá vụn rơi, thoát khỏi ngọn núi và lao về phương xa. Hắn vậy mà phá vỡ trận pháp. Dù là Minh Vô Nhai với tâm cảnh vững vàng, cũng phải chấn động khi chứng kiến cảnh này. Đến hắn cũng có chút không dám tin rằng trận pháp của mình lại bị Sở Thiên phá nhanh đến vậy. Trốn thoát. Minh Hóa Đỉnh vốn còn đang cười nhạo Sở Thiên không biết tự lượng sức mình, giờ phút này toàn thân như hóa đá. Hắn nghẹn họng trân trối nhìn Sở Thiên hóa thành cầu vồng rời đi. Trận pháp ở ngọn núi cao này do chính Minh Vô Nhai thiết lập, lại còn đang nằm trong sự khống chế trực tiếp của Minh Vô Nhai và có âm minh bàn trấn áp, vậy mà Sở Thiên vẫn có thể phá vỡ trận pháp rời đi. Hắn không thể tưởng tượng được Sở Thiên đã phá trận như thế nào, cái này. Minh Như Yên vẫn luôn chú ý đến mọi chuyện, giờ phút này cũng trợn mắt há hốc mồm, trong cái khốn cục căn bản là không có cách giải này, hắn vậy mà vẫn có thể bình yên thoát thân. Trước đó nàng còn đang thở dài, nghĩ rằng dưới tay Minh Vô Nhai, Sở Thiên không thể thoát thân, chỉ có đường chết, vậy mà giờ khắc này, Sở Thiên lại bình yên thoát thân, kỳ tài ngút trời a. Minh Vô Hoang sau một thoáng sững sờ, kinh thán lên tiếng, vừa rồi ta đã dự đoán qua vô số biện pháp để phá cái khốn cục này của hắn, nhưng kết quả là, chỉ có thể bị vây ở bên trong. Lại không ngờ, Tí Ngôn vậy mà tìm ra phương pháp phá giải, bình yên thoát khốn. Kỳ tài ngút trời, đến cả hắn cũng hoàn toàn không lường trước được việc Sở Thiên cuối cùng có thể bình yên thoát thân. Phải biết, hắn là sư đệ của Minh Vô Nhai, hiểu rõ trận pháp và âm minh bàn của Minh Vô Nhai đến mức nào. Trong những lần diễn thử của hắn, đến hắn cũng không thể phá giải được cái khốn cục này, chỉ có thể bị vây trong đó. Trong tiếng kinh thán của hắn, Sở Thiên đã mang theo Lăng Du hóa thành một đạo cầu vòng rời khỏi ngọn núi kia, và trong nháy mắt đã đi xa, nhưng vào lúc này sư. Một vệt cầu vòng đột nhiên xuất hiện phía trước Sở Thiên. Ông! Ngay sau đó, một tuyệt vực cường đại của cường giả phản hư cảnh xuất hiện, đồng thời một kiện bảo vật được tế ra, mãnh liệt tỏa ra uy năng đáng sợ. Một phương tuyệt vực uy năng vô cùng hình thành phía trước, cắt đứt đường đi của Sở Thiên, Tí Ngôn, chúng ta lại gặp mặt rồi. một giọng cười từ bên trong tuyệt vực lạnh thấu xương truyền ra. Minh Thiên Mệnh. Giờ phút này, người ngăn cản đường đi của hắn là Minh Thiên Mệnh tông chủ của Minh Dương Tông, một cường giả phản hư cảnh. Sở Thiên không có hứng thú giao thủ với Minh Thiên Mệnh. Hắn lập tức chuyển hướng, lao về một hướng khác, Minh Vô Nhai sẽ sớm đến từ phía sau hắn, hiện tại hắn không muốn giao thủ với Minh Vô Nhai, không thể lãng phí thời gian ở đây. Tí Ngôn, kể từ lần gặp gỡ trước, chúng ta đã mấy tháng không gặp nhỉ. Bây giờ gặp lại lần nữa, sao lại vội vã rời đi như vậy? Một tràng cười rộng rãi vang lên. Sư. Cùng lúc đó, một vệt cầu vòng khác xuất hiện trước mặt Sở Thiên ở hướng này. Ông. Tương tự như sự xuất hiện của Minh Thiên Mệnh, ngay khi vệt cầu vòng này xuất hiện, nó liền giải phóng tuyệt vực đáng sợ và tế ra một pháp bảo vô cùng cường đại, cắt đứt đường đi của Sở Thiên, Minh Thắng Đạo. Sở Thiên dừng lại, lạnh nhạt nhìn về phía trước. Người xuất hiện lúc này là Minh Thắng Đạo tông chủ của Minh Thiên Tông, một cường giả phản hư cảnh. Không ngờ Tí Ngôn đạo hữu ấn tượng về ta lại sâu sắc như vậy, nhớ rõ ràng đến thế. Minh Thắng Đạo cười nhìn Sở Thiên nói, lần trước để Tí Ngôn đạo hữu trốn thoát, ta đã rút kinh nghiệm xương máu, lần này sẽ không để Tí Ngôn đạo hữu trốn nữa. Dễ nói. Sở Thiên nhàn nhạt gật đầu. Bây giờ muốn rời đi một cách dễ dàng đã là không thể. Bởi vì, còn có một vị cường giả phản hư cảnh nữa sắp đến, sư. Cùng lúc đó, Minh Quang Thiên tông chủ của Minh Địa Tông hóa thành một đạo cầu vòng đến. Tuyệt vực của Minh Quang Thiên được giải phóng trong không gian chấn động, đồng thời tế ra pháp bảo mạnh mẽ, cắt đứt một hướng khác của Sở Thiên. Hắn cùng với Minh Thiên Mệnh và Minh Thắng Đạo đã che kín mọi đường tiến và đường lui của Sở Thiên. Kẹp Sở Thiên vào giữa, ta đến chậm hơn hai vị một bước. Minh Quang Thiên cười nói. Không muộn. Minh Thiên Mệnh và Minh Thắng Đạo cùng cười. Tí Ngôn đạo hữu, ngươi quả nhiên danh bất hư truyền. Minh Quang Thiên nhìn Sở Thiên nói, Minh Vô Nhai tông chủ đích thân xuất thủ mà vẫn không thể vây khốn được ngươi, ngươi thật đáng gờm, có thể thoát khốn từ tay Minh Vô Nhai như vậy, qua bao nhiêu năm nay, Tí Ngôn, ngươi vẫn là người đầu tiên. Minh Thắng Đạo không kìm được cảm thán. Hai vị, người này Tí Ngôn cao thâm khó lường, không nên nhiều lời. Giờ phút này Minh Thiên Mệnh tràn đầy cuồng bạo lực lượng, nhìn chằm chằm Sở Thiên nói, chúng ta lập tức xuất thủ, hắn vừa thoát khỏi trận pháp của Minh Vô Nhai tông chủ, chắc chắn đã tiêu hao rất nhiều lực lượng, đây chính là thời cơ tốt để chúng ta trấn sát hắn. Có lý. Minh Quang Thiên và Minh Thắng Đạo gật đầu, đồng thời bạo phát lực lượng kinh khủng, thi triển đạo pháp. Lăng Du đi bên cạnh Sở Thiên, trong nháy mắt cảm thấy khẩn trương và sợ hãi. Đây chính là ba vị tông chủ của ba đại tông môn, đại diện cho những cường giả đỉnh cao của Minh Vực. Những cường giả đáng sợ này liên thủ, liệu Sở Thiên, người đã tiêu hao nhiều lực lượng, còn có thể đột phá ra ngoài được không? Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha!